Kha Thu Nhiên không thích loại này cách nói, kia cái gì là các ngươi chơi trò chơi. Quyền lợi, nhân mạch, tư bản. Trần Báo cười lạnh, ta từ Bắc Kinh tới thành phố Hát, nói trắng ra là chính là bởi vì chơi thua loại trò chơi này, mà ngày đó Tần Ngư lấy ra kia trường tạp thời điểm, ta liền biết nàng cùng chúng ta là một vòng tròn từ người. Cái dạng gì gia đình sẽ làm không đầy 18 một tuổi hài tử lấy 500 vạn tiền tiết kiệm tạp đi chơi tư bản trò chơi. Chỉ có thể thuyết minh tín nhiệm nàng năng lực, cũng thuyết minh nàng sắc đã bước vào cái này vòng. Liên tính ngươi nói có đạo lý, đó là các ngươi trò chơi, nhưng năng lực cũng cắm rễ với học tập, ngươi coi rẻ học tập, nơi nào tới năng lực. Ta nhưng không nghe nói những cái đó chùm tư bản một đám đều là không đọc sách làm giàu. Kha Thu Nhiên cũng coi như chấn định. Trần Báo lại lộ ra rất kỳ quái biểu tình, nói, ta có nói quá loại trò chơi này cùng trường học học tập không thể kiêm dung sao. Kha Thu Nhiên ngẩn ra. Trần Báo lúc này mới cười, cười đến tươi sáng ngạ mạn. Các ngươi đều cảm thấy ta Trần Báo chính là một cái bại gia tử, nga, khả năng học tập cũng không kém, không ngu ngốc, nhưng không biết ta năm ngoái một cái mùa hè liền thông qua đầu cơ trục lợi khoai tây cùng bắp kiếm được 300 vạn nga mà ta đối Tần Ngư khách khí đâu, cũng không phải cái gì có thích hay không. Bởi vì là cùng cái vòng người, ta ở tôn trọng nàng. Nàng không có giống các ngươi giống nhau ngay từ đầu liền xem nhẹ ta, cũng là vì ngay từ đầu liền xem thấu ta, cho nên cũng tôn trọng ta. Như vậy tôn trọng, các ngươi nhất định không hiểu. Đúng vậy, không hiểu, tư bản vòng ngoại người vĩnh viễn không hiểu tư bản vòng nội người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bởi vì tư duy không ở một cái mặt bằng thượng. Hắn đối với ngươi khách khí, nho nhã lễ độ, cũng không ý nghĩa chính là tôn trọng, kia chỉ là bởi vì giáo dưỡng. Nhìn Hàn Quốc điện ảnh thiêu đốt, giai cấp chi nhận, cảm thụ sâu đậm. Trần Báo không làm cho người thích, thường thường không phải bởi vì hắn kiêu ngạo thật sự khoa trương, mà là bởi vì hắn là thật thật sự sự không đem những người khác để vào mắt. Kha Thu Nhiên cảm thấy này rất có vấn đề, nhưng hắn lại biết thế giới lớn như vậy, giai cấp khác biệt thực đáng sợ, người trưởng thành đều biết có chút đồ vật vĩnh viễn tồn tại, có chút đồ vật không thể cưỡng cầu, hắn lại có thể làm những gì đây? Là đem cái này còn chưa mãn 18 một tuổi hài tử đã cố định giá trị quan cấp cường xoay qua tới. Nhưng nào đó phương diện hắn giá trị quan lại chưa chắc là sai, chỉ là càng hiện thực, càng thành thục đến rời bỏ phổ chúng đạo đức ý nghĩa. Không khí có chút trầm mặc, thẳng đến Kha Thu Nhiên phát hiện từ đầu đường đi ra Trần Niên. Trần Niên mảnh khảnh, liền tính ăn mặc giáo phục cũng khó nén trên người kia cổ bẩn ra thiếu niên một mạc, khá vậy có thảo căn giai cấp trầm thấp nội liễm. Hắn là một khối phát ngọc, ở tư duy tính ngành học bên trong có rất mạnh thiên phú. Nhưng ở tiếng Anh chờ yêu cầu hoàn cảnh bồi dưỡng tích lũy ngành học mặt trên có chút suy nhược. Kha lão sư, Dương lão sư bọn họ nói muốn đi nhà ăn ăn cơm. Ân, chúng ta liền đi. Kha Thu Nhiên nhìn Trần Niên liếc mắt một cái, lược nhíu mày, trong lòng nghĩ tới rất nhiều, chung quy vẫn là đối Trần Báo nói, đây là các ngươi chi gian tôn trọng, ta quản không được, cũng biết quản bất động, nhưng ta làm ngươi lão sư, đã đương một ngày lão sư, liền có một ngày trách nhiệm. Có đôi khi người sống ở thế, mặc kệ là đại nhân tiểu hải tử, mặc kệ là cái gì thân phận địa vị, mặc kệ hắn như thế nào đi đối đãi chính mình sinh hoạt cùng nhân sinh, đều không thể lấy chính mình vì trung tâm, lấy chính mình lời nói việc làm biểu hiện mang đến cho người khác cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Liền tỷ như ngươi, ngươi luôn miệng nói ngươi cùng Tần Ngư là một vòng tròn từ người, nhưng ngươi gặp qua nàng thời thời khắc khắc ngạo mạn, không đem người khác hảo ý đương hồi sự sao. Đương nhiên, ngươi sẽ nói nàng trong lòng cũng chưa chắc để ý, là dối trá. Nhưng nàng ít nhất mặt ngoài cho mọi người tôn trọng, để cho người khác ý thức được trả giá là có giá trị, cũng để cho người khác tình cảm được đến thỏa mãn, để cho người khác khó khăn được đến trợ giúp, lẫn nhau chi gian đạt thành hợp lý hài hòa quan hệ, mà ngươi, ngươi đều không có, đây là ngươi cùng nàng lớn nhất bất đồng. Mà ở ta trong mắt, ta có lẽ không phải các ngươi cái kia vào người. Nhưng ta ít nhất gặp qua một ít chân chính thành công người, bọn họ có lẽ tự mình, nhưng đều hiểu được đái nhân chi đạo, bởi vì ngươi ở trên đời này tiếp xúc người không chỉ là thân nhân bằng hữu, còn có công tác đồng bọn cùng cấp dưới từ từ, thậm chí cùng những người này ở chung thời gian muốn xa xa vượt qua cùng thân nhân bằng hữu ở chung thời gian. Tương lai ngươi nếu cùng hiện tại không có gì hai dạng, hoặc là so hiện tại càng ác liệt, ta đây có thể dùng ta này 40 năm nhân sinh lịch duyệt đánh với ngươi đánh cuộc. Ngươi cho dù thành công, cũng sẽ thất bại,

đi bước một biểu hiện ra chính mình ưu tú cùng tiềm lực cấp gia tộc biết, đi bước một được đến gia tộc tư bản cùng địa vị, đi bước một đánh bại chân chính Diệp gia con cháu, tâm cơ thủ đoạn mưu hoa thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, càng quan trọng là thời gian, theo lý thuyết ngươi hẳn là rất bận, vội vàng làm chính mình đăng cao vọng đỉnh. Nàng đại khái là muốn hỏi Diệp Điển vì cái gì sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú. Diệp Điển liền hồi, bởi vì ngươi cũng đủ thú vị, chúng ta là cùng loại người. Lời này nói, Kha Thu Nhiên theo bản năng nhìn về phía Trần Báo. Trần Báo lại không biết suy nghĩ cái gì, hắn không nói lời nào đi, không phải không dám đối phó những người này. Trên thực tế, hắn bối cảnh so với bọn hắn đều đại, sở dĩ không mở miệng, là hắn cảm giác được này hai người chi gian khẳng định không ngừng cái gì tình tình ái ái cái loại này tiểu hài tử đồ chơi. Quả nhiên, giây tiếp theo hắn liền chấn kinh rồi. Ta biết các ngươi khẳng định lại muốn mắng ta đoạn chương gì đó, trách ta lạc. Ân, trách ta. Bởi vì đối ta cảm thấy hứng thú, liền hoa 100 vạn thu mua trị liệu ta mụ mụ kêu thú chuyên gia sao. Tần Ngư đã buông xuống chiếc đũa, hai chân vươn đi, nhẹ nhàng kiều, tay trái vướt ve tay phải lòng bàn tay, cười, có lẽ ngươi nên nói cho ta ngươi là sợ vị này chuyên gia không đủ tận tâm, riêng cho 100 vạn mua bảo hiểm. Bằng không ta sẽ cho rằng ngươi muốn dùng 100 vạn mua ta mẹ nó mệnh. Diệp Điển, làm một cái tư sinh tử, còn không có đem phía trước chân chính căn chính Miêu Hồng Diệp ra ca ca bọn đệ đệ xử lý liền nghĩ mặt khác chuyện này, ngươi có phải hay không đối chính mình quá tự tin. Biến chuyển nhanh như vậy, một đợt tiến dần lên, từ cao trung sinh cái vòng nhỏ hẹp tiểu tình ái lần nữa thăng hoa. Hiện tại đã thăng hoa đến liền Kha Thu Nhiên bọn họ loại này ưu tú thành nhân cũng chưa có thể phản ứng lại đây giai đoạn, ngưu sát. Vẫn là hiểu lầm. Diệp Hiền đôi tay giao điệp, khoe mắt rủ xuống, thật sâu nói chỉ sợ ta có chút không biết người đang nói cái gì. Tần Ngư mỗi cái nam nhân cả đời này đối nữ nhân nói nhiều nhất tam câu nói là cái gì ngươi biết không? Tự nhiên không biết. Một, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Nhị, ta thật sự không có lửa ngươi. Tam, ngươi đây là vô cớ gây rối. Tần Ngư vuốt chính mình đẹp ngón tay, thanh âm tinh tế ôn nhu, tựa hồ lược có phiền muộn. Kỳ thật nam nhân làm ra vẻ dối trá lên cùng nữ nhân tâm đáy biển châm cũng không sai biệt lắm một cái ý tứ. Diệp Điển, ta tôn trọng ngươi mẫn cảm tư duy, nhưng chỉ sợ như vậy là chỉ chứng yêu cầu chứng cứ, hoặc là nói, liền động cơ ngươi đều không thể tự bào chữa. Tần Ngư, nếu ngươi đều nói chúng ta là giống nhau người, ta đây đồng dạng tôn trọng ngươi mẫn cảm tư duy, bao gồm đối người khác tình cảm tính cách nắm chắc. Ngươi biết ta mẫu thân đối với ta phụ thân thậm chí ta là nhiều quan trọng tồn tại, giết chết nhất nhu nhược một người, có thể trực tiếp đem còn lại hai người hoàn toàn đánh tan, sau đó, ta phụ thân sẽ đổi bại như thế, ngươi lại xử lý hắn, sau đó là ta. Diệp Điển, ta chỉ sợ không dám cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi nghĩ đến quá nhiều, hơn nữa quá mức tự tin, ngươi liền như vậy xác định ta đối với ngươi đã cảm thấy hứng thú đến nước này. Tần Ngư, kia bằng không chính là ngươi đối ông nội của ta hoặc là ông ngoại cảm thấy hứng thú. Bằng không ngươi đi tìm bọn họ làm cái gì. Thâm, càng đào càng sâu, càng nghe càng đáng sợ. Diệp Điển, có lẽ ta nên thừa nhận ta đối với ngươi thực thích. Giống cái tiểu nam hải giống nhau. Tần Ngư, không, ta tình nguyện ngươi giống cái nam nhân giống nhau thừa nhận ngươi biết kế thừa pháp chi tiết, tỉ như chúng ta một nhà ba người chết sạch, sẽ là ai kế thừa nhà của chúng ta có được. Mà ngươi bức thiết muốn được đến rồi lại chân chính mua không nổi đồ vật, từ kia hai cái chỉ số thông minh không quá quan lại không có gì kiến thức lão nhân trên người, ngươi thậm chí chỉ cần tiêu phí mấy trăm vạn liền có thể thỏa mãn nguyện vọng. Lúc này, Diệp Điển rốt cuộc không nói. Ngón tay như vậy đẹp, lại không ai có thể sờ, chỉ có nàng chính mình thưởng thức, cực kỳ giống lúc này nàng triển lộ ra tới mũi nhọn, kia không chút để ý cào, lại bén nhọn đến xương mâu. Làm người vô pháp tiếp cận. Chẳng sợ nàng rõ ràng ngồi ở bọn họ trung gian, rồi lại giống như khoảng cách rất xa rất xa. Đồng dạng rất xa còn có Diệp Điển. Hắn giống như là nửa người chôn ở địa ngục La Sát, nửa người trên rồi lại mỹ diệu như thiên đường người. Hắn mặt như vậy trắng non anh tuấn, ánh mắt vĩnh viễn lạnh lùng lại đa tình. Bọn họ nói nhất định không phải lẫn nhau đi. Mịt mờ Diệp Điển, mũi nhọn Tần Ngư, bọn họ đều đem chính mình mặt nạ nửa hiển lộ ra tới. Thằng đến Diệp Điển bỗng nhiên cười một cái, chợt đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tần Ngư. Ngươi nói nhiều như vậy, hay là chỉ là tưởng được đến ta miệng thượng thừa nhận? Tần Ngư thậm chí đều lười đến ngẩng đầu, chỉ là ngửa ra sau, mỉm cười, chẳng lẽ liền như vậy không rõ ràng? Ta chỉ là tưởng chứng minh ngươi bại. Ngôn ngữ chứng minh. Không, kỳ thật ta phía trước nói những cái đó đều là vô nghĩa. Diệp Hiền cau mày, chợt mày khóa lại, ngươi ở kéo dài thời gian. Hắn xoay người muốn đi. Nhưng nhà ăn cửa đã có người, Diệp ra người, tây trang giày da, hắc y liền nghiêm nghị, còn có hai cái y phục thường cảnh sát. Đương nhiên, người khác nhìn không ra tới bọn họ là cảnh sát, chỉ có Tần Ngư cùng Diệp Hiền xem thấu. Diệp Hiền quay đầu xem Tần Ngư ngươi làm. Tần Ngư đôi tay giao điệp, mỉm cười còn nhớ rõ này đó vô nghĩa đằng trước câu nói kia sao. Người ta gặp mặt cũng liền như vậy vài lần, sớm nhất là sơ tam thời điểm đi, đại hội thể thao, sau lại chính là. Nàng giơ tay, trợ thủ đắc lực ở đôi mắt bên cạnh làm một cái giả thuyết động tác. Đó là thay đổi vọng mắt kính động tác, vừa lúc là lúc ấy Diệp Hiền còn không phải Diệp gia tư sinh tử khi trà trộn hắc đạo hắc lịch sử thời kỳ. Mà vì thoát khỏi loại này qua đi, hắn làm cái gì, cũng vừa lúc là lúc này cảnh sát tới nguyên nhân. Hết ngồi đáy giếng có thể thấy được một chút, Diệp Hiền đã hiểu, rũ mắt, duỗi tay thu thập hảo bộ đồ ăn chờ đồ vật, sạch sẽ đến nâng bàn ăn, phóng tới tờ lặt tiệp thùng sau, cảnh sát cùng Diệp ra người vây quanh hắn, nhưng hắn một ánh mắt cũng chưa cho, chỉ là xoay người xem Tần Ngư. Nói một câu nói, ngươi nói đúng, thời gian đích xác rất quan trọng, nhưng ngươi cũng nói sai rồi. Ta muốn không chỉ có riêng là cái kia sang quý đến còn không biết này giá trị đồ vật. Hắn như là rơi vào phàm trần chết cánh thiên sứ, lại như là từ địa ngục độc thân đến hồng trần yếu ớt ác ma. Mang theo một loại làm người nhìn không thấu cảm giác thần bí. Nhưng, hắn lại bỗng nhiên nói, ta sẽ trở về, Thần Ngư. Sau đó hắn tươi sáng cười. Quá sáng lạn lộng lẫy, là toàn bộ cao trung. Hoặc là nói Triệu Ngạn đám người từ nhận thức hắn bắt đầu chưa bao giờ gặp qua chân chính tươi cười. Thiên chân sán lạ. Càng hiện âm lãnh dữ tợn. Dù sao Triệu Ngạn cảm thấy có chút lãnh, theo bản năng sờ sờ cánh tay, cũng theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư. Chỉ nhìn đến nàng mặt vô biểu tình. Người đi rồi, Tần Ngư cúi đầu, mày nhẹ khóa, có chút tản mạn đắc dụng thìa quấy bàn đồ ăn. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Lỵ không cần dùng loại này không thể lý giải lại cừu hận ánh mắt xem ta, đệ nhất, ta không sao cả ngươi cừu hận, đệ nhị, ta không cần ngươi lý giải. Đệ tam, tuy rằng ta trong xương cốt không phải người tốt, nhưng lương tâm chưa mẫn, đối lạc đường lại lớn lên không xấu tiểu cô nương đều có điểm đồng tình tâm, cho nên. Nàng đứng dậy, bởi vì vóc dáng cao, vòng eo mềm, cho nên dễ như trở bàn tay liền cong lưng. Triệu Ngạn vừa vặn nhìn đến nàng doanh doanh không thể nắm chặt vòng eo, cùng vươn thủ đoạn, kia tay đặc biệt tinh tế, cổ tay háo trống vắng, lộ ra cổ tay bộ bạch ngọc da thịt cùng đột ra cốt cách. Kia ngón tay từng cây rõ ràng, tinh tế thật sự, dừng ở Tiết Lỵ cổ áo. Có người thậm chí lo lắng nàng đánh, lại cảm thấy sẽ không, thực huyền diệu một loại trạng thái, thẳng đến nàng ôn nhu mà đem ngón tay về ở nút thắt cùng khấu phùng. Thích ăn cái gì đâu? Sắc dục sao? Biết nhà ngươi nhân vì cái gì không cho các ngươi lại cùng hắn tiếp xúc sao? Tư sinh tử thân phận. Vẫn là bởi vì hắn loại này tư sinh tử thân phận muốn xuất đầu rất khó, cần thiết xử lý một đám căn chính miêu hồng diệp ra ca ca đệ đệ. Cũng không phải, bởi vì ngươi bối cảnh có thể giúp hắn vô hạn nhược hóa loại này không sáng giỏi xuất thân, từ xưa anh hùng không hỏi xuất xứ, hơn nữa hắn thiên tư, đầu tư hắn ngược lại là không tồi lựa chọn, kỳ thật chỉ là một nguyên nhân, hắn muốn xuất đầu. Cần thiết xử lý những cái đó ca ca đệ đệ, hắn thực sự có năng lực này, nhưng cũng ý nghĩa, hắn tương lai cũng có năng lực đi xử lý ngươi. Quyền lợi dục vọng vô chừng mực, đương nhà các ngươi, ngươi, các ngươi này đó đạp bản chân trở ngại hắn, ngươi cùng hắn những cái đó ca ca đệ đệ không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng sẽ chết. Trên thực tế, ở Tần Ngư trong trí nhớ, cái này nữ hài đích xác đã chết, bị chết thực tự nhiên nhiên, phảng phất ngoài ý muốn. Tiết Lỵ thân thể hoàn toàn không thể động, thậm chí vô pháp cảm giác thân thể hết thảy, chỉ có đầu óc ở động, nàng suy nghĩ một sự kiện. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Ngươi hẳn là trở về hỏi ngươi ba mẹ, ngươi chủ động ý nghĩa ngươi đã lớn lên, bọn họ không có quyền lại giữ gìn ngươi thiên chân. Vậy ngươi như thế nào biết ta sẽ nói tiếng Pháp? Lại vì cái gì muốn cùng ta nói tiếng Pháp? Nếu không như thế nào sẽ bỗng nhiên cùng nàng dùng tiếng Pháp giao lưu? Rõ ràng phía trước cùng Diệp Hiền vẫn là bình thường tiếng phổ thông, vì cái gì? Thần Ngư cười, hệ thượng nàng cổ áo nút thắt. Lời nói việc làm quần áo thậm chí ngươi ngày đó điểm tiểu bánh kem đều ở nói cho ta, ngươi thích A-Z. Đến nỗi vì cái gì, nay sở cao trung tất cả mọi người sẽ nói cho ngươi đáp án. Bởi vì nàng muốn Diệp Thiển thân bại danh liệt, trở thành cao trung bên trong xú danh nhân vật. Như nhau nàng đã từng trải qua quá. Ở Tiết Lỵ giật mình nhiên thời điểm, Tần Ngư thu hồi tay, bưng lên chính mình bàn ăn ra vị trí, đang muốn đi, chợt nhìn đến cách đó không xa một nam một nữ. Kia nữ hải, Mỹ đến áp đảo nơi này mọi người. Thịnh quang phong hoa, Vưu là một đôi con ngựa như suy tư gì bộ dáng có một chút giống một người. Hoặc là nói, giống hai người. Thần ngư như mi, phảng phất thực không khỏe, vung xuống bàn ăn, đi rồi. Ở giáo bên cạnh xe đình hóng gió, thần ngư duỗi tay, tiểu kiều chạy ra tới, cùng làm tặc dường như, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cả người thịt mỡ run run. Ai nha, làm sao vậy nha, hiện tại kêu ta ra tới, vạn nhất gọi người thấy đâu. Hắn vốn là cố ý trang đáng yêu đậu Tần Ngư, Vưu có vẻ dáng vẻ cách cỡm, lại không được đến Tần Ngư đáp lại, chỉ nhìn đến Tần Ngư vẻ mặt mỏi mệt, vừa định hỏi, người sau duỗi tay đem hắn vứt tới rồi trong lòng ngực. Chan đầy ôm lấy. Bọn họ nhà ăn đồ ăn không thể ăn, cho nên không kêu ngươi. Về nhà sau lại cho ngươi lộng ăn, hiện tại đói nói, ăn trước điểm bánh mì được chứ. Ngữ khí ôn nhu đến không được, cực kỳ giống Vu Xanh. Nếu là bình thường, Tiểu Kiều khẳng định muốn dọa khóc, cho rằng Tần Ngư chúng ta, hoặc là ở nghẹn đại chiêu muốn hầm hắn, nhưng hiện tại hắn cảm giác được. Tần Ngư là bàng hoàng thương cảm. Sợ là lại nghĩ tới một ít thật không tốt sự tình. Ta không đói bụng, không muốn ăn. Tiểu Kiều phản ôm lấy Tần Ngư, cũng dùng cái đuôi vòng đến Tần Ngư phía sau lưng, dùng lông xù xù cái đuôi vớt ve nàng lưng chấn an nàng. Không cần khổ sở lạc, những cái đó đều là không phát sinh quá người muốn quý trọng trước mắt ta. Tỷ như đáng yêu phỉ phỉ ta. Tiêu Kiều không tiếp tự hắc, Tần Ngư cúi đầu xem hắn ân, ngươi xác thật thực phỉ. Tê mỏi. Tiêu Kiều thở phì phì, nhưng nhịn xuống, xem Tần Ngư vẫn là không cười, liền dùng tiêu chí tính ngón giữa véo gương mặt động tác, còn bỏ thêm một cái tử mẫu mỉm cười. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn, đống nhiên xoa nó mặt. Giải so. Ngoa tào. Còn mang ta. Có bản lĩnh ngươi đừng cười. Tần Ngư đích sắc cười. Không nín được a. Nàng sắc không phải một cái sẽ trưởng kỳ phụ năng lượng người, tổng có thể ở thống khổ nhất hoàn cảnh tận khả năng làm chính mình vui sướng lên. Cũng may mắn Tiểu Kiều đảm đương như vậy môi giới. Béo đô đô, tiện hề hề, là thực đáng yêu a. Cười sau, Tiểu Kiều mới hỏi kia nữ hải tình huống như thế nào a, ngươi địch nhân. Tương lai thương tổn quá ngươi. Không đúng, nếu thương tổn quá ngươi, ngươi khẳng định sẽ hồi báo qua đi. Đó chính là ngươi thương tổn nàng. Ngươi có phải hay không đem nhân ra bụng lộng lớn không chịu phụ trách nhiệm? Tần Ngư kỳ thật không phải nàng, nhưng cùng nàng có quan hệ, cùng nàng huyết thống có quan hệ. Gì, ý gì? Thật đúng là lộng bụng to. Tiêu Kiều vẻ mặt khiếp sợ. Bán hạ hắn phù hoa biểu tình đại mặt béo phì, Tần Ngư dựa vào cây cột, nhìn phương xa trời xanh, nói ngươi biết vì cái gì khi đó ta nhịn hơn 20 năm. Lại cũng vẫn luôn không có thể thành công đem Diệp Thiển kéo xuống mã sao. Bởi vì hắn rất lợi hại. Lợi hại. Ân, cũng có thể nói như thế, cho tới nay mới thôi, ta đều cho rằng hắn suốt đời nhất như bức thành tiểu chính là hao tổn tâm cơ chơi tận thủ đoạn cưới tới rồi một nữ nhân. A, ai a, nữ nhân kia gia tộc thực đáng sợ đến liền tính ta bắt được có thể cho Diệp Thiển bắn chết 100 lần chứng cứ trình đi lên. Cũng trên cơ bản không ai dám dễ dàng thụ lý, cũng có rất nhiều lần thiếu chút nữa liền đã chết. Khi đó, ta siêu cấp sợ chính mình tình phụ thân phận cho hấp thụ ánh sáng ở cái kia gia tộc dưới mí mắt, bởi vì đối cái kia gia tộc tùy tiện một người mà nói, gia tộc bọn họ đi ra ngoài nữ nhân nếu là bị một cái tiểu ta mất thể diện, là thực mất mặt sự tình, cho. Nên, làm ta biến mất là hết sức bình thường sự tình. Tiểu Kiều kinh ngạc, mắt lộ hung quang, bọn họ động thủ. Không có đi. Tần Ngư du mắt, nhẹ nhàng nói, bởi vì ở bọn họ động thủ phía trước, Diệp Điển thông minh, vì tự bảo vệ mình, đem ta che giấu thành hắn huynh đệ tình nhân. Đại khái đây là ta cùng Diệp Điển duy nhất một lần đạt thành chung nhận thức sự tình, bởi vì sợ chết ta, cũng liền diễn kịch lạc. Nhớ rõ có một lần chính là cùng hắn huynh đệ cùng nhau theo chân bọn họ hai phu thê ăn cơm. Tiêu Kiều xem Tần Ngư thần thái bình tĩnh, không rõ ràng lắm nàng hiện tại là cái gì tâm thái. Liền ý đồ thoải mái mà dò hỏi, sau đó đâu, hôn đi qua sao? Khi đó ta cảm thấy hôn đi qua, lấy hiện tại xem ra, hẳn là không có. Ngạch! Tần Ngư trải vướt kiểu kiểu trên người lông tóc, trong mắt có chút hứng thú ra rời, mặc kệ là ta, vẫn là Diệp Điển huynh đệ, ở trong mắt nàng đều như là hai cái con hát ở triển lộ vụng về kỹ thuật diễn đi. Kiểu kiểu, nàng không đối phó ngươi sao? Tần Ngư, không chỉ có không đối phó, sau lại còn làm gia tộc nàng nhận thấy được ta thân phận không thể gặp quang người đừng động thủ. Kiều Kiều, kia không phải thực hảo. Thần Ngư, hảo. Nàng cười một cái, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Những cái đó năm, ta chỉ có hai cái thời điểm là rõ ràng cảm giác được chính mình đã vĩnh viễn rốt cuộc vô pháp trở lại quá khứ. Một lần là bị Diệp Điển bức bách ủy thân với hắn thời điểm. Một lần chính là nơm nớp lo sợ lại phát hiện hết thảy đều đánh không lại những người đó đàm tiếu gian dăm ba câu thời điểm. Nhiều năm trước ở mất đi thân thể, ta cho rằng chính mình còn tính kiêu ngạo, nhưng lần đó mới làm ta minh bạch ta đã hoàn toàn mất đi tôn nghiêm. Tiêu Kiều im miệng không nói, chỉ dùng đầu xoa xoa Tần Ngư bàn tay. Tần Ngư cúi đầu sờ sờ hắn mặt, nhẹ nhàng nói, thế giới này đều không phải là phi bạch tức hắc, còn có hôi. Kia vô vọng màu xám không gian mới là nhân gian thái độ bình thường. Cho nên ngươi là khổ sở nghĩ tới tương lai chính mình liền tính bị chôn sống cũng không có thể bắt lấy Diệp Điển, làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật sao. Bởi vì hắn thê tử gia tộc sẽ giữ được hắn. Cũng không tính đi. Tần Ngư nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, chỉ là nhớ tới những cái đó ký ức, không tính đặc biệt không tốt, nhưng chính là bởi vì đều không phải là không tốt, mới càng làm ta khổ sở. Bởi vì sẽ hổ thẹn, sỉ nhục, hèn mọn, vô vọng. Người nếu không hư đến hoàn toàn, liền sẽ rất thống khổ. Lời này quá bi thương. Tiêu Kiều không nghĩ hỏi, nhưng Tần Ngư vẫn là không có dấu giếm hắn. Cái này nữ hải là nữ nhân kia biểu muội, cũng coi như cùng cái kia gia tộc trên xe quan hệ đi. Nếu cái kia gia tộc làm ngươi cảm thấy thống khổ, vậy ngươi hiện tại có, về sau cũng không cơ hội tiếp xúc cái kia gia tộc, an lạc, không có việc gì. Không có. Thần Ngư bỗng nhiên thu cảm xúc, nhẹ nhàng nói này chỉ là bắt đầu. Ân. Tiêu Kiều kinh ngạc thời điểm, lại không hỏi, bởi vì có người tới. Xác nhận xem qua thần, còn có so với ta càng vất vả cần cù một mạc chịu khổ đại đại sao. Dì Thiên còn cho các ngươi thêm càng phiếu đặt mua gì đó ở nơi nào. Tây Trang giày ra nam nhân kia, cùng cảnh sát còn có Diệp ra bảo tiêu cùng nhau tới, tinh anh khí chàng, Trang Dung không chút cầu thả. Tần tiểu thư, ngươi hảo, ta là Diệp chuẩn tiên sinh trợ lý, đối với một ít vô pháp dự đánh giá nhân vi sự kiện cho ngài cùng ngài người nhà tạo thành kết quả trí lấy hoàn toàn xin lỗi, đây là Diệp tiên sinh cho ngài lễ vật, hy vọng ngài có thể bởi vậy liêu lấy an ủi. Hán tử trong bao lấy ra một phần đóng gói tinh xảo hộp, châu đáo hộp, hán đặt ở trên bàn, mở ra. Thần Ngư liếc mắt một cái, nói 500 vạn A, rất hào phóng. Trợ lý tiên sinh mỉm cười xứng với Tần tiểu thư tuổi tác cùng ưu tú. Là muốn cho ta đừng bạo cấp truyền thông, đừng không thuận theo không buông tha, ảnh hưởng Diệp ra thị trường chứng khoán sao. Trợ lý tiên sinh như cũ mỉm cười Diệp tiên sinh chỉ là hy vọng mọi người đều có thể bình tĩnh hài hòa xử lý chuyện này, rốt cuộc kịp thời ngăn tổn hại mới là người thông minh cái gọi là, một mặt cưỡng cầu sẽ chỉ làm tình thế tổn thất vô pháp khống chế, đương nhiên. Tần tiểu thư hẳn là cũng biết chúng ta Diệp thị tập đoàn xã giao bộ là cả năm vô hưu, thời khắc ở cương. Vừa đấm vừa xoa thức. Tần Ngư đảo không sinh khí, chỉ là liếc hắn, ngón tay dừng ở kia châu đáo hộp thượng, ở trợ lý tiên sinh sớm có đoán trước biểu tình hạ, lạch cạch một tiếng, đầu ngón tay khấu hạ nắp hộp. Trợ lý tiên sinh nhướng mày, nghe được Tần Ngư nói, đầu tiên, Diệp điển chuyện này là hắn không đạo nghĩa, nhưng sự tình ta đã xử lý. Đại giới ta cũng sẽ làm chính hắn trả giá, ta cùng Diệp thị tập đoàn trước mắt cũng không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, sẽ không bắt lấy cái này không bỏ, cho nên này lễ vật liền tính. Tiếp theo, phàm là châu báu, mặc kệ có thích hay không, mua nổi chính mình mua, mua không nổi cũng chỉ làm một người nam nhân đưa, đó chính là ta thân cha, thật muốn làm nam nhân khác tặng ta thứ này, cha ta có thể đem ta chân đánh gãy. Đệ tam, người Trung Quốc nhân tình văn hóa là mùng 1 thu lễ 15 làm việc, này lễ vật ta cầm, ngày mai Diệp tiên sinh tìm ta ba làm việc, hắn làm không được, chẳng phải là ta này làm nữ nhi bất hiếu. Trợ lý tiên sinh biểu tình có chút ngưng trọng, nghiêm túc đoan chính thái độ, nhưng vẫn là kiên trì này chỉ là một cái lễ vật mà thôi, Tần tiểu thư không cần quá để ý, hơn nữa Diệp tiên sinh cũng nói,

mà quá mức tham lam không chịu thu tay lại người tất nhiên sẽ chịu này phản vệ. Nàng không hy vọng Tần Ngư như vậy. Đương nhiên, nàng cũng được đến Tần Ngư đáp lại. Nếu ta đảo lộng này một phương thổ địa, liền sẽ không buôn cái gì phòng ở đi. Đời sau phòng ở đều che lại vài tỷ bộ, lăng là làm quảng đại dân chúng đều mua không nổi phòng. Ngươi nói những cái đó điển sản thương hắc không hắc. Nàng Tần Ngư tuy xấu, còn không nghĩ làm loại này dễ làm phần mộ tổ tiên mạo khói đen chuyện này. Đó là cái gì? Làm ruộng. Ôn Hề ngẩn ra, sau cười. Mà là lấy tới làm gì? Làm ruộng a, này yêu cầu hỏi sao? Cho nên ngươi không sợ Diệp Thị tiến vào điển sản tránh đến ích lợi. Ôn Hề lời này cũng đã bại lộ nàng đối Diệp Thị thực không hảo cảm. Có cái gì sợ quá? Bánh kem đặt ở nơi đó, ngày sau trong túi có điểm tiền người đều tưởng cắm một chân phân ăn, nhưng ăn lại nhiều, hư chính là hư. Ta không nghe lầm sao, ngươi cảm thấy Diệp Thị tập đoàn là hư. Vẫn là cảm thấy tương lai Diệp Thị điển sản là hư. Ôn Hề này vừa hỏi, Thần Ngư liền biết chính mình bại lộ. Trên thực tế, liền tính nàng không có tương lai ký ức, không biết Diệp Thị tập đoàn bên trong rất nhiều tệ đoàn. Đơn lấy nàng ở E2345 bồi dưỡng ra tới ánh mắt cũng nhìn ra Diệp Thị tập đoàn sản nghiệp vấn đề. Mặt khác ta không nói, ta nói nhiều, ngươi ngược lại cảm thấy ta khai quải, khả năng bị thượng đế bám vào người. Ta chỉ nói, cường đại như Michael Joseph, bọn họ buộc cũng sẽ cảm thấy bọn họ ly phá sản khả năng cũng chỉ khoảng cách 18 tháng. Đây là một loại nguy cơ ý thức. Tần Ngư dựa vào cửa sổ sát đất, đón bên ngoài gió lạnh, nhàn nhạt nói, vài tỷ, mấy chục tỷ. Hơn 100 tỷ, đặt ở này mở mang thiên địa chi gian kỳ thật đều không có cái gì ý nghĩa, người cuối cùng cũng chỉ là một người, sẽ không thêm một cái trái tim, cũng bất quá nhiều ba điều chân, cũng liền sống như vậy mấy chục thượng trăm năm. Mà một cái xí nghiệp, vài tỷ hơn 100 tỷ thị giá trị thì thế nào? Diệp Thị giống như là xây mấy chục tỷ tương đương mấy trăm tầng cao một tích tòa nhà hình tháp, Diệp gia thượng trăm hào người một cái đỉnh một cái ở này đó tầng lầu bên trong ăn lấy tạc mướn. Mỗi người chịu một khối bánh kem tấm ván gỗ ăn vụng, tòa nhà hình tháp thất hành, nhẹ nhàng một chạm vào liền lung lay sắp đổ. Ôn Hề rũ mắt, cho nên ngươi là phải đợi trở thành cái kia cuối cùng dùng ngón tay một chạm vào đẩy ngã nó người sao. Tần Ngư cười, ta nhưng không như vậy đại năng lực, chính là thổi khoác lác, bất quá người nghèo phần lớn không biết người giàu có nhóm thịnh thế đế quốc hơn phân nửa tiền là ngân hàng, đế quốc gia tộc phong quá thịnh, ăn mòn quá mức, ăn ngân hàng bánh kem. Nếu ngân hàng ăn không đủ no, lại xem đế quốc biến thành quá thời hạn format, tự nhiên sẽ giao sắc chặt đầy rối. Trên đời này, không còn có so ngân hàng càng cường hữu lực tài chính người khổng lồ. Lời này quá có thâm ý. Đại khái có thể lý giải vì, trên đời này 89 phần 10 tài chính đại hạng mục đều là mượn ngân hàng tiền sinh tiền. Bất quá có thể cho mượn ngân hàng tiền cũng đến xem bản lĩnh, người giàu có sở dĩ vì người giàu có, đáng giá tán thành cùng khâm phục. Phàm là sự không thể quá mức. Ôn Hề phẩm vị thật lâu sau cũng tán đồng. Vốn dĩ đối với loại này đề tài, các nàng đã thâm nhập quá nhiều, nghĩ đến quá nhiều, nói đến cũng quá sâu. Tần Ngư nói điểm này đều không thiếu nữ, bị ta ba biết nhất định sẽ rất buồn phiền. Tần ba ba vẫn luôn hy vọng nàng thiếu nữ giống nhau, giống cái ngốc bạch ngọn. Nghe hà Tần Ngư thật sự trang không đi xuống. Bất quá nàng thuận miệng nói giỡn. Lại không thành tưởng kia đầu Ôn Hề nhìn thoáng qua trong phòng bếp cãi nhau qua sau còn ra vẻ ân ái bị thai trộm chuông cùng nhau nấu cơm hai phu thê, quay đầu lại cũng nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói Tần Ngư, khả năng có chút vượt qua, nhưng ta cảm thấy, chuyện này ngươi hẳn là cùng Tần Thúc Thúc đề một chút, chẳng sợ hắn hiện tại nước Mỹ. Nói thật, Tần Ngư là có chút kinh ngạc càng sâu với Tần Ngư nói ra điển sản quan điểm. Ôn Hề cũng không tận tình khuyên bảo, chỉ là thanh đạm nói. Ta khi còn nhỏ gặp gỡ quá một ít không tốt chuyện này, không nghĩ ba mẹ khó xử, liền vẫn luôn chưa nói, đại khái cũng đánh giá cao chính mình thừa nhận năng lực, kế tiếp phát triển có chút không tốt, làm cho bọn họ đã biết, thống khổ tự trách càng sâu với ta nếu lúc ấy nói cho bọn họ sau sẽ dẫn phát hậu quả, lần đó, bọn họ thiếu chút nữa ly hôn. Có lẽ đến bây giờ đều cất giấu ngăn cách, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mỗi người nội tâm đều có một khối sẹo. Khó có thể khép lại cái loại này. Cho nên Tần Ngư không hỏi chỗ sâu trong, chỉ lặng lặng nghe. Mấy năm trước còn tự trách, hiện tại lớn lên một ít, lại cảm thấy làm nhi nữ, có đôi khi không thể quá hiểu chuyện. Vì cái gì đâu? Lần đó lúc sau ta ba liền nói quá một câu, làm cha, sợ nhất đối thê nữ bất lực, cũng sợ nhất đối thê nữ tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Đều không phải là toàn bộ, nhưng ít ra trong thiên hạ 89 phần 10 phụ thân đều là cái dạng này. Tần Ngư nhớ tới chính mình cha mẹ đi nước Mỹ chuyện này, nàng là chuẩn bị tốt cùng đi, nhưng Vu Xanh yêu cầu không cho nàng đi, bởi vì làm cha mẹ, gia đình khó khăn bọn họ có thể hai phu thê cùng nhau thương lượng cùng nhau chia sẻ, lại cô đơn không muốn làm nữ nhi gánh vác trong đó nguy hiểm cùng thống khổ, bởi vì đó chính là bọn họ cha mẹ thất trách cùng vô năng. Nàng sẽ có áp lực, sợ chính mình giải phẫu tình huống không tốt, không đủ thuận lợi, làm Tần Ngư sợ hãi khổ sở. Nàng tình nguyện Tần Ngư xa ở tổ quốc chờ nàng tin tức. Ở nàng xem ra, nếu tình huống thật sự không tốt, ít nhất không gian khoảng cách sẽ cho nàng chừa chút thời gian, làm nàng chuẩn bị tốt đi giảm sóc, sau đó đi an ủi Tần Ngư, mà không phải làm nàng trực diện nhất hư hậu quả. Phu thê liền tâm, Tần Viễn cũng là nhận đồng, cho nên căn cứ vào hai phu thê đều không thông tiếng Anh, hắn liền lo lắng tiêu tiền thuê đáng tin cậy đoàn đội đi theo. Hắn cảm thấy chính mình một đại nam nhân có thể làm tốt chuyện này, không cần nữ nhi đảm đương một mặt. Lúc ấy Tần Ngư xem thấu, thông cảm, cho nên không đi. Nhưng lần này Diệp Điển sự tình quá lớn, kia chuyên gia chuyện này nàng cũng không làm Tần Viễn biết, có lẽ Diệp gia sẽ giấu hạ, sẽ không làm nó cho hấp thụ ánh sáng, nhưng vạn nhất tương lai Tần Viễn biết đâu. Bao gồm Diệp Điển tới tìm Tần Ngư, chuyện này Tần Ngư liền không thể gạt được đi. Ôn Hề chính là ở đánh thức Tần Ngư không cần có may mắn tâm lý. Ngươi không để, ta thật đúng là sẽ phạm sai lầm. Đã biết, ta chờ hạ liền đi một chiếc điện thoại, cùng lắm thì bị mắng một mắng chửi đi. Ngươi có thể đem sự tình đẩy ta trên người, như vậy dễ dàng giải thích. Ân, ta vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, ngươi luôn luôn thực dùng tốt. Tạm thời đưa ngươi ở khen ta đi. Kết thúc cùng Ôn Hề đối thoại, Tần Ngư tính hạ sai giờ, chọn một cái thời gian liên hệ Tần Viễn. Hỏi qua Vu Xanh tình hôm sau, nàng đại khái nói cho Diệp Điển một chút sự tình. Đương nhiên là chọn nói. Tần Viễn không có kích động đến thất thố, cũng không có phẫn nộ gì đó, chỉ là trầm tư thật lâu sau. Sau nói một câu nói, về sau có loại sự tình này, kêu lên ta. Vào lúc này, Tần Ngư cảm thấy ở thích hướng tân sinh hoạt cái này phương diện, cha mẹ nàng làm được so nàng hảo, bởi vì càng khoan dung, càng săn sóc, mà nàng là chú định không thể theo chân bọn họ hoàn toàn thổ lộ tình cảm. Bóng đêm mỏng lạnh, treo điện thoại Tần Ngư dựa vào cây cột có chút hành đơn chỉ ảnh, còn hảo, Kiều Kiều nhảy lên nàng đầu vai. Một đống thịt mỡ. Tần Ngư banh không được nguyệt hạ mỹ nhân hưu quảng kính nhi. Mẹ nó quá nặng. Ngươi xuống dưới. Không dưới. Hạ không xuống dưới. Không không không. Trừ phi ngươi lại lộng điểm ăn cho ta. Một người một miêu rốt cuộc ngã xuống trên sofa. Tần Ngư xoay người dựng lên liền cầm lấy gối đầu đánh qua đi, Tiểu Kiều cho phản kích. Một bên đánh còn một bên hừ hừ ha hi. Các loại lom tư thế, các loại tao lắng thiện. Em đi, chú ý bất tử ngươi. Tội ác một cái phố, trước sau như một sen vào Trung Quốc và phương Tây Bộ phong tình, ba tánh cũng trước sau như một sinh hoạt tại đây con phố thượng, nhưng trên đường dần dần có người biết đồng hồ cửa hàng Tần Tiểu Cô nương bối cảnh quá đại. Lớn đến bọn họ quản này phố cảnh sát Trần cũng đối nàng thập phần chiếu cố, thường xuyên kêu nàng cùng nhau ăn cơm, đương nhiên, là cùng những người khác cùng nhau. Liên như vậy an an tĩnh tĩnh qua một năm, ngày này, Tần Ngư đang ở lệ thường, sáng sớm rửa mặt ăn cơm sau trà lau trong tiệm đồng hồ, chuông gió hơi hơi động tĩnh, ngước mắt liền nhìn đến cao lớn thuần phát cảnh sát Trần đẩy cửa ra đi vào tới, lẫn nhau cười chào hỏi sau, cảnh sát Trần tiến lên đây. Tiểu Ngư, ngươi tổng như vậy chăm chỉ, ngươi nhìn xem chúng ta trên đường những cái đó người trẻ tuổi, một đám đều không làm việc đàng hoàng, không phải ở bên ngoài loạn hỗn, chính là ở nhà sống bằng tiền dành dụm, ai? Tốt cảnh sát giống như là một cái cũ kỹ chủ nhiệm giáo dục, tổng đối không tốt hiện tượng có rẻ dỗ biểu hiện, vị này cảnh sát Trần chính là người như vậy, dù sao hắn là như vậy biểu hiện. Trần thúc thúc ngươi cũng đừng khen ta, ta này ở ta ba mẹ trong mắt còn không đàng hoàng đâu. Mỗi ngày bị nói được cái gì dường như. Tần Ngư nói cấp cảnh sát Trần đổ một ly trà, người sau tiếp nhận, nói lên ngươi ba mẹ ta thật đúng là nghe được không ít nghe đồn. Ai, ngươi nói ngươi tốt như vậy bối cảnh, như thế nào thích hoa ở chúng ta này tiểu địa phương A, ngươi ba mẹ cũng nguyện ý. Bọn họ nhưng không muốn, mỗi ngày thúc giục đâu, bất quá bọn họ không muốn cũng khó mua ta vui à, địa phương tuy nhỏ, nhưng an nhàn, không có gì lung tung rối loạn sự tình. Trần thúc ngươi cũng không biết nói, liền tính là New York, kỳ thật cũng không quá an toàn. Nàng nói được thẳng thắn thành khẩn, cảnh sát Trần biểu tình lại lược có vi diệu, rũ mắt uống nước sau, chỗ nào đều giống nhau, đều không yên ổn, chỉ là không gặp gỡ liền không phải chuyện này nhi. Khoảng thời gian trước góc đường kia một nhà hai huynh đệ không phải liền bởi vì buôn lậu ma túy bị bắt sao, cũng là chúng ta đương cảnh sát không đủ làm hết phận sự, làm hai cái rất tốt tiểu tử đều bị hủy hoại. Lời này nghe tới tùy ý, nếu đặt ở điện ảnh đoạn ngắn bên trong, xác định vững chắc chỉ có xem điện ảnh nhân tài có thể thể hội trong đó thâm ý. Nghe Hà Tần Ngư sớm đã khai thiên nhãn, nháy mắt lĩnh hội, thầm nghĩ trong lòng, ngươi mẹ nó chính là quá để bụng. Bọn họ mới vẫn luôn có thể bình yên buôn lậu ma túy không bị trảo, nhưng ngươi ra ra ta ở, bọn họ phiên ta tủ quần áo, này thủ tổng muốn báo. Mặt ngoài nàng làm bộ không nghe hiểu, chỉ thở dài, bọn họ ba mẹ cũng không đủ xứng trước, lại nói, bọn họ cũng không nhỏ, đối với chính mình phụ trách, cùng cảnh sát Trần các ngươi không quan hệ, bất quá ta cũng cùng ta ba ta từ nhỏ đến lớn vận khí tốt, không đáng làm cho bọn họ lo lắng. Nhi nữ ở đâu cha mẹ đều lo lắng. Ngươi ba mẹ bọn họ liền chưa nói tới xem ngươi. Cảnh sát Trần nhìn Tần Ngư hỏi. Nói a, phía trước phiếu đều lấy lòng, đáng tiếc ta mẹ ở New York ra một chút việc. Tần Ngư nói, thần sắc lược cảm đạm. Cảnh sát Trần có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện. Cho nên ba tháng trước ngươi mới bỗng nhiên rời đi nửa tháng sau. Đúng vậy, ta hồi New York, đãi một tháng, xác định ta mẹ không có gì vấn đề lớn mới trở về, vốn dĩ tưởng lưu tại bên kia. Nhưng ta ba mẹ không cho, nói ta sẽ không chiếu cố người, cũng nói nếu khai cửa hàng phải phụ trách nhiệm, không cần đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, ta liền đã trở lại. Phải không, kia may mắn mụ mụ ngươi không có việc gì, ngươi cũng có thể làm cho bọn họ tới chúng ta nơi này an dưỡng à, chúng ta bên này kỳ thật phong cảnh cũng không tệ lắm. Đại khái không được, chữa bệnh hoàn cảnh theo không kịp, ta ba mẹ bọn họ này một năm đều ở New York đâu. Chính là đem ta cùng ta ca đều gấp trở về. Đại khái là một loại không quá chí mạng nhưng yêu cầu tiêu tiền mua sắm hảo hoàn cảnh dưỡng một loại bệnh nhà giàu. Cảnh sát Trần thông qua Tần Ngư miêu tả dần dần có ấn tượng, đối Tần Ngư nói, khó trách ngươi gần nhất lao hướng trong nhà gọi điện thoại, khẳng định vẫn là lo lắng mụ mụ ngươi đi. Đúng vậy, kỳ thật cảm thấy ta còn là hẳn là đi bồi nàng, tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói không cho ta bồi. Ngươi tính toán rời đi. Ta xem ngươi này trong tiệm bán ra không ít đồng hồ, lại không bổ khuyết thêm. Tần Ngư chiều cảnh sát Trần giơ ngón tay cái lên không hổ là cảnh sát, này đều bị ngươi phát hiện. Đúng vậy, ta tính toán đem này đó xử lý rớt, sau đó đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài, liền đi New York bồi ta mụ mụ. Tuy rằng luyến tiếc ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi vui vẻ liền hảo. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên tới làm gì, ta tưởng thỉnh các ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm. Hôm nay ta nhi tử sinh nhật đâu, ta kêu hảo những người này, liền kém ngươi. Kêu hóa ra hảo A, ta nhất định đi. Ước định hảo, cảnh sát Trần đi ra ngoài. Tần Ngư sửa sang lại hạ mặt bàn, trong đầu truyền đến kiểu kiểu thanh âm này, lão đông tây kỹ thuật diễn cũng thật không tồi, đều có thể đi diễn Oscar. Này không tính là cái gì kỹ thuật diễn, chân chính kỹ thuật diễn là ở trước màn ảnh mặt diễn. Thì như trong nhà bị trang 12 cái cả mạ giặt ngươi. Tiểu kiều ngữ mang trào phúng, còn có khó chịu. Không phải 12 cái, là 13 cái. Gì? Còn có một cái ở đâu? Sẽ không bị chụp được tới đi. Sợ cái gì, ngươi lại không nói chuyện, làm tốt một con mèo là được. Kia này thứ 13 cái cả mạ giặt ở đâu? Phòng 8. Phòng 8. Nga, kia đích sắc cùng ta không có gì quan hệ dựa. Tiểu kiều thiếu chút nữa tạng, kia Tần Ngư tắm rửa không phải đều bị xem hết. Tần Ngư sát hảo cái bàn, đạm nhiên tự nhiên gấp cái gì, cái này niên đại cả mạ giặt nhưng không sau lại vênh báo, này phong ở tuổi già thiếu tu sửa, kia đoạn thời gian mưa to lẩu thủy 13 cái cả mạ giặt bên trong có 4-5 cái bị tích thủy hư hao, đặc biệt là buồng vệ sinh cái kia. Tiêu Kiêu bừng tỉnh, ta nói ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh, bất quá phòng cái kia cũng hỏng rồi đi, khó trách ngươi lão xuyên gợi cảm áo ngủ cũng không sợ. Phòng cái kia không hư. Chính là bởi vì không hư mới cố ý xuyên gợi cảm áo ngủ. Tần Ngư nhéo hạ hắn béo mặt, đều đem đối phương đương con ngồi, không lộ điểm thịt, bọn họ như thế nào mắc mưu. Đây là muốn thu vong ý tứ. Tiêu Kiều một bên làm ta ngụy trang lão thử kéo cắn ra kia hai huynh đệ trong nhà tàng độc túi làm hai huynh đệ bại lộ, ở bọn họ muốn che giấu điệu thấp thời điểm,

đứa nhỏ này có điểm tà tính, cười rộ lên đặc khủng bố. Hảo, tiểu ngư, ngươi cầm, ta tìm hạ que diêm. Dê xoay người đi tìm que diêm, lại không cẩn thận đem điện thoại thượng quang cấp dập tắt, trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng bếp nhỏ hoàn toàn hắc ám. Vô thanh vô tức, một bàn tay tới gần Tần Ngư phía sau lưng, cái mông. Này tay ai? Con mẹ nó có thể là của ai? Tần Ngư cảm giác được buồn ở nàng mặt sau rửa gần ngăn tủ tìm que diêm. Dê xoay người lại, hắn tay dừng ở nàng cái mông, còn chưa cảm giác được kia đĩnh tiểu mềm mại xúc cảm nheo lại mắt, thét chói thai hạ, cánh tay vùng, trên bàn đao bị một bàn tay chạm vào hạ, rơi xuống. Lưỡi dao thiết nhập dê dày thượng chém nhập chân bối nháy mắt. Kêu thảm thiết khởi. Bang! Mở ra ngăn tủ bị dê cánh tay vung cấp khép lại. Cũng là lúc này, bang, toàn bộ nhà ở đều sáng. Tần Ngư quay người thời điểm, vừa vặn nương trong nháy mắt kia quang nhìn đến kia đóng lại trong ngăn tủ mặt có một cái đồ vật. Bao ni lon gần bao vây. Còn giá nước rầm rề dây trắng, viên lục cục. Nàng ánh mắt ở kia nháy mắt liếc quá ngăn tủ cái nắp thượng vi rượu dấu vết, là vân tay, mặt trên có chút hơi vết máu, bao ni lon thượng cũng co vân tay. Liền bởi vì điểm này điểm vết máu, làm Tần Ngư nghe thấy được mùi tanh, kỳ thật bao ni lon bản thân là vô pháp hoàn toàn phong bế khí vị, nó có mật độ liền có chạm giống độ, khí vị trải qua tở lạc tịp phong bế lại trải qua ngăn tủ phong bế lúc sau đột nhiên mở ra, kia hương vị kỳ thật thực rõ ràng. Xem vật thể thể tích. Đầu người. Hơn nữa mới vừa sát không lâu. Dù sao nó đóng lại, dù sao dê kêu thẳng thiết. Tần Ngư liếc cái kia ngăn tủ liếc mắt một cái, mặt chiều dê, nháy mắt tiến vào nhân ra bởi vì đã chịu kinh hách không cẩn thận đụng tới đao, kết quả đao rơi xuống bổ tới ngươi chân, thật sự rất xin lỗi ngươi thế nào muốn hay không kêu bác sĩ bở lạ trạng thái. Dê mặt đều tái rồi, biểu tình vẫn luôn vặn mẹo, nhìn đến Tần Ngư hai mắt rưng rưng kinh hoàng bộ dáng, tâm sinh ác nghiệm, vừa lúc phát hiện kia cục đá không thấy, tức khắc ánh mắt hung lệ. Đốn bắt được Tần Ngư cánh tay muốn đem nàng xả đến tiểu bếp nội sườn đi. Tiểu Kiều kinh hoàng, đang muốn vọt vào đi, bị Tần Ngư ngăn lại. Đừng tiến vào, không có việc gì. Tiếng bước chân chuyển đến, dê lập tức buông lỏng ra Tần Ngư, đối nàng nói ôn nhu an ủi nói không có việc gì không có việc gì, chỉ là ngoài ý muốn. Sau đó liền nhìn đến cảnh sát Trần cùng nghệ thuật gia xe tới. Làm sao vậy đây là? Cảnh sát Trần một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng. Nghệ thuật gia C cũng nhiệt tâm săn sóc dò hỏi, ở cảnh sát Trần mang đi dê đi xem chân thương sau, C ôn nhu nhìn về phía Tần Ngư ngươi không bị dọa đến đi. Hắn tới gần thời điểm, Tần Ngư nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi, trong lòng trầm xuống, có người bị giết. Trong ngăn tủ đầu người là hắn phóng. Là ai bị giết? Bọn họ tới những người này chí nhất. Tần Ngư trong mắt còn có hổ thẹn, nghe vậy nói, ta thật sự không phải cố ý. Chính là vừa mới cảm giác có thứ gì sờ đến ta mặt sau, ta hoảng sợ, cũng không dự đoán được trên bàn có trôi đao, liền đụng phải. Xê giống như kinh ngạc như vậy à, kia đích xác thực xảo, ta cho rằng ngươi là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật dọa tới rồi. Khủng bố đồ vật. Tần Ngư lộ ra nghi hoặc mặt, xê liền để sát vào nói ngươi không biết chúng ta bên này trấn trên trước kia phát sinh quá rất nhiều mạng người án sao. Có thật nhiều lão nhân đều đang nói này mỗi đến chấn trên đình điện thời điểm, đều sẽ có người chết, bởi vì quỷ hồn sẽ nương đình điện, nhân gian tối tăm thời điểm ra tới tắc loạn. Thần Ngư thầm nghĩ, này mẹ nó điện tín cục người bối quỷ hồn nổi. Vẫn là trái lại bối. Tiêu Kiêu cũng tưởng, điện tín cục cùng quỷ hồn đều bối này sát nhân cuồng ma nổi a phi, không biết xấu hổ. Nhưng bên ngoài thượng, Thần Ngư ra vẻ kiên cường, nói ngươi đừng làm ta sợ, ta biết chuyện này. Ta ca bọn họ cùng ta nói rồi, bất quá này án tử đều qua đi đã lâu như vậy, nơi nào sẽ có cái quỷ gì hồn Nga. Xê lắc đầu ngươi lời này không lo gì, án tử quá lâu như vậy, liền không thể có hung thủ. Nếu không có hung thủ, kia chẳng phải là có quỷ hồn sao. Hung thủ cùng ác quỷ còn không phải là ngươi sao. Tần Ngư cắn cắn môi dưới, có chút sợ hãi mà nuốt xuống nước miếng, nói xê thúc, ngươi cố ý làm ta sợ làm gì. Xê mỉm cười. Muốn cho ngươi buổi tối lưu lại trụ A, hiện tại trấn trên toàn đỉnh điện đâu, chỉ có lao Trần nơi này có phát điện thất, bên ngoài toàn hắc, xuống núi đều khó khăn, trở về trấn thượng ngươi còn dám một người trụ A. Hắn cười rộ lên thời điểm, ánh đèn kỳ thật có chút tối tăm, không thể hoàn toàn chiếu sáng lên hắn mặt, bởi vì biết hắn trong xương cốt là cái dạng gì người, cho nên thoạt nhìn có điểm âm trầm xảo trá. Tiêu Kiều ở trong đầu cùng Tần Ngư nói chuyện, ta dựa, khó trách ngươi nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện đâu, bọn họ là cố ý đi. Buổi tối sẽ giết ngươi. Tần Ngư, sát không đến mức, nhưng khẳng định sẽ chế phục ta, cầm tù ta, tra đạp ta. Tiêu Kiều, có thể hay không không cần tại như vậy khủng bố âm trầm phó bản bên trong đặc hăng hái dùng sức làm. Không phải ta làm, cái này phòng bếp nhỏ vừa mới có người dình coi. Di ngoạn ý. Cạm mạ giạc. Nhưng như vậy tối tăm, hẳn là không ai. Ta nói chính là có người tránh ở phòng bếp nhỏ dình coi, này phòng bếp cách cục liền không đúng, ngăn tủ mặt sau cùng cách vách chữ vật thất vách tường độ dày kém quá nhiều, bên trong có ám phòng, vừa mới ta kêu một chút thời điểm, phòng bếp nhỏ nội qua lại đi lại âm hưởng không đối, vách tường độ dày trở ngại hồi âm. Tần Ngư này cách nói có điểm tà môn, bởi vì trừ phi mượn dùng hiện đại máy móc đo lường, người nào có thể phân biệt ra bất đồng vách tường độ dày qua lại đi hồi âm cường độ. Nhưng nàng có thể. Không quan hệ ngũ cảm, thấy rõ cùng trinh thám năng lực đã thâm nhập linh hồn chỗ sâu trong. Bất quá này cũng thuyết minh vừa mới có người đem nàng cùng dê hết thảy đều xem ở trong mắt, chẳng sợ chỉ có một chút di động ánh sáng, hơn nữa nghe cũng nghe rõ ràng. Tiêu Kiều ta cảm thấy này quá khủng bố, nơi nơi đều có người rình coi. Hoặc là chúng ta lộng điểm dược đem bọn họ độc chết tính. Ngươi đi hỏi phá vách tường có thể hay không như vậy làm a? Có thể nói ta liền làm, không biết khoảng thời gian trước liền tính ta rời đi này chấn nhỏ đều đến đi quy tắc lỗ hổng sao. Nhớ tới lần đó rời đi, Tiểu Kiều cũng không nói, hy vọng Tần Ngư an bài có thể hiệu quả. Cái này phó bản thật sự làm hắn hoảng hốt, bởi vì đối mặt đều không phải người bình thường. Điện báo, mọi người trở lại đại sảnh, lại thiếu ba người. Chết chính là này ba người chí nhất. Cảnh sát Trần nói vừa mới biết được tin tức, trấn trên điện cục bên kia tổng công tắc nguồn điện cháy hỏng, toàn trấn đều đình điện, đại gia hỏa nếu hiện tại xuống núi cũng không có phương tiện, ta lại đây thời điểm gặp được B cùng Lao A, theo chân bọn họ vừa nói, đề nghị bọn họ buổi tối lưu lại tại đây trong phòng ở một đêm, ngày mai buổi sáng lại đi xuống, bọn họ đồng ý, hiện tại đã ở trên lầu, đến nội dê, hắn chân bị thương, đang ở dị thuốc đâu. EFG ở đây, này ba người nghe vậy cũng không phản đối, dù sao trấn trên sinh hoạt chính là vào đêm ngủ, dậy sớm làm việc, bọn họ ở nơi nào ở một đêm đều giống nhau. Hơn nữa không điện thật sự phiền toái, ai cũng không nghĩ sờ soạn về nhà lại sờ soạn rửa mặt. Yên tâm, tuy rằng này phòng ở quá lớn, ta bình thường không như thế nào tu chỉnh, nhưng lầu 2 phòng cho khách có tam gian là bình thường đều có sửa sang lại quá, đây là ta thê tử nhà mẹ đẻ bên kia thói quen. Ta cũng bảo lưu lại tới. E nói tam gian. Kia đủ chúng ta trụ sao? Tiểu Ngư cùng B trụ một gian, còn lại đại lao ra tễ một tễ đủ rồi. Dù sao một gian trong phòng đều hai chưng giường, còn có thể ngủ dưới đất đâu. Bởi vì là biệt thự cao cấp, bên trong tu thật là không tồi, cũng không tính khó coi. Mọi người cũng chưa phản đối, bất quá đây là tới cấp người làm sinh nhật. Người đâu? Phòng bếp nhỏ kia hội, cục đá nháy mắt lại không thấy. Tần Ngư thật đúng là chưa nói dối, vật nhỏ này quá tà tính, động bất động liền cùng quỷ giống nhau trốn. Tần Ngư đều cảm thấy hắn có điểm tà môn, không chuẩn cũng là tiểu biến thái một cái. Lên lầu, cảnh sát Trần mang theo Tần Ngư đến một phòng trước. Nay phòng cho khách là tốt nhất, bên trong là ngươi cùng bên ngủ, thực rộng mở, ta liền không đi vào, ngươi vào đi thôi, có cái gì yêu cầu kêu ta. Cảnh sát Trần săn sóc tỉ mỉ, cũng không vào nhà quấy rầy. Tần Ngư đẩy cửa ra tiến vào sau, phát hiện căn phòng này là thật không sai, nhưng người đâu? Liên ở Tần Ngư đánh giá phòng này thời điểm. Kéo kẹt. Cửa mở. Một người xuất hiện ở Tần Ngư mặt sau. Tần Ngư xoay người, mánh nhìn đến phi đầu tán phát bóng trắng. Ướt lộc cộc, có cổ tanh hôi vị sông vào mũi. Phi đầu tán phát còn chưa tính, còn có bạch hôi hổi nhiệt khí toát ra tới. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư đều tưởng một con nữ quỷ mọc cánh thành tiên. Như vậy, hiện tại nàng nên lộ ra cái dạng gì biểu tình tương đối thích hợp đâu. Tần Ngư dùng một giây suy xét, sau đó dùng một giây lộ ra hoảng sợ biểu tình, tiếp theo liền phải đoạt môn mà chạy, còn hảo bị kéo lại, nữ quỷ giữ nàng lại. Chạy cái gì, là ta? Tỷ. Tần Ngư xoay người nhìn lại, nhìn đến B vén lên tóc, lộ ra một trường tẩy sạch mặt. Là ta a, còn có thể là ai, ngươi thật đúng là cho rằng có nữ quỷ. B cười hì hì đậu Tần Ngư, lại không biết việc này Tần Ngư từ nàng những lời này cùng trên người nàng toát ra khí vị liền phán đoán ra hai việc. ở phòng ở ngoại kiều kiều chán đến chết, nương Tần Ngư thị giác hiệu quả dò hỏi nào hai kiện. Tần Ngư, một, nàng đề cập nữ quỷ, hiển nhiên biết C sẽ cùng ta nói quỷ chuyện xưa, bọn họ khả năng mưu đồ bí mật quá, làm ta sợ chỉ là bước đầu tiên sâu. Nhị, trên người nàng vốn dĩ phun nước hoa, này nước hoa rất quý, tới thời điểm mới vừa phun, xuất phát từ một nữ nhân xịt nước hoa tâm lý, không có khả năng bỗng nhiên liền phải tắm rửa, trừ phi cần thiết tắm rửa hoặc là liền phải ngủ, lớn nhất khả năng chính là nàng mới vừa cùng người phát sinh qua quan hệ. Tiêu Kiều nghe xong, bản năng phỏng đoán ý của ngươi là nàng cùng cái kia biến thái sát nhân cùng C. Ân, ta tưởng cái kia lão A. Lúc ấy Tần Ngư cùng D còn có cục đá cùng nhau, B còn lại là đi tìm lão A, dùng ngón chân tưởng cũng biết này đối nam nữ sẽ có thông đồng, nhưng kết quả là C. Không phải A. Tần Ngư ai nói với ngươi nhất định là C, liền không thể là A cùng C cùng nhau. Tiểu Kiều. Dùng tài xế giả kịch bản đem Tiểu Kiều sợ tới mức an tĩnh như gà sau, Tần Ngư đặt mông ngồi ở trên sofa, đầu nhìn về phía kia trưng giường, một trường. Tâm lý cuồng nhữ mày nàng, làm bộ vô chi vô giác bộ dáng cầm lấy bên cạnh ngăn tủ thượng thư xem. Một lát sau, bê ra tới, Tần Ngư ngẩng đầu vừa thấy. Nội tâm, dáng người giống nhau, làn da có điểm lao hóa, tổng thể tới nói 6 phần miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Mặt ngoài, kinh ngạc mặt đỏ ngượng ngùng. Tỷ, ngươi không sợ lạnh a? Nàng đỏ mặt nói. Bê bị ngành hạ, hầm hực thời tiết này còn hào đi, không phải thực lãnh. Bang, Thần Ngư chụp hạ chính mình cánh tay, nhữ mày có môi đâu. Cho nên đâu, tiểu cô nương cùng nam nhân lớn nhất khác nhau liền tại đây, lão nương còn không có mặc quần áo, ngươi mẹ nó hỏi ta lạnh hay không có sợ không mùi ối. Bê méo miệng, không có thử tâm tình, đơn giản ngồi ở trên giường, cũng mặc kệ chính mình trạng thái, xoa tóc thời điểm hỏi Tần Ngư ai, ngươi có đi hay không tắm rửa. Còn đọc sách thật là người làm công tác văn hóa. Này trong giọng nói luôn có vài phần toan vị. Tần Ngư ngẩng đầu, lộ ra phần tử trí thức văn nghệ xâm nữ Bạch Liên biểu tình, đỏ mặt e thẹn nhẹ nhàng nói quyển sách này hình như là không đứng đắn tiểu thuyết. Di ngoạn ý. Bê thò lại gần lấy tới xem, thật đúng là hoàng xe tiểu đoạn. Đại độ dài chuyện cười miêu tả, thập phần lộ liễu, đối với nàng tới nói, loại này miêu tả không thiếu đại bộ phận là nàng tự mình thực chiến quá. Nhìn đương hứng thú, cũng không cảm thấy cái gì, nhưng thật ra này Tần Ngư e thẹn bộ dáng, làm nàng nội tâm đầu sinh một loại thô bạo xúc động, tưởng phá hủy rất nàng. Người đâu? Tuy rằng tuổi không lớn, tốt xấu cũng cùng nam nhân kia gì qua đi, thấy thế nào cái này đều mặt đỏ. Nàng có tâm thử, Tần Ngư liền riêng cho nàng đưa ngồi. Ân. Kỳ thật không có lạp Tần Ngư như cũ đỏ mặt, có chút nói gần nói xa. Bê kinh ngạc, còn không có đối tượng. Không biết vì sao, nàng ánh mắt lơ đạng hướng góc trái phía trên bóng đèn chỗ đó lướt hạ. Ở cả mạ giặt mặt sau, nào đó đen nhánh ghi hình thất, một người nam nhân nhìn trên màn hình hiển lộ hết thảy, nhìn cơ hồ không quần áo bê, lại nhìn xem ngồi ở phòng một góc trên sofa quy quy củ củ nữ hài, hắn hô hấp dần dần không xong. Trong nhà dần dần có cổ quái tiếng vang, nương là tiếng bước chân, giày cao gót dẫm đạp thanh âm, một nữ nhân trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Ân bị này chỉ cựu con hấp dẫn sao? Nam tử thanh âm sợ hãi, ta chỉ là đói bụng nàng thịt. Nữ nhân hơi hơi cười khẽ, ta thích nàng huyết, nhất định thực hảo uống. Thức mau, trong phòng có nhàn nhạt mùi máu tươi. Trong phòng, Tần Ngư đương nhiên biết căn phòng này nội có ca mạ giạt, không chỉ như vậy, phòng tắm cũng có. Khó trách à, ngươi như vậy đơn thuần bê nũng nịu nói, lại trên dưới đánh giá hạ Tần Ngư, hỏi, ngươi còn không đi tắm rửa? Hay là không tẩy? Hôm nay nhưng chỉ có một chiếc giường. Thần Ngư nghĩ thầm, này mẹ nó còn dùng ngươi nói. Dựa ngươi đại gia. Trên mặt bất đắc dĩ, nàng đỏ mặt nói, tỷ, ta không quá thói quen cùng người cùng nhau ngủ, cũng không thói quen ở trong nhà người khác tắm gội, khả năng liền tùy tiện sát hạ đi. Nàng như vậy cố tình, phản có vẻ chân thật, bởi vì trước kia nàng liền hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một ít bắt bẻ, nhà có tiền hài tử đều như vậy. Bê ánh mắt chợt lóe. Hành đi, dù sao ta xem ngươi cũng không phải thực giờ, mau đi tẩy đi, đúng rồi, trên bàn là lao Trần lấy tới áo ba lỗ, ngươi cầm đi đổi đi. Cảnh sát Trần trong nhà có nữ nhân sao? Chỉ có nhi tử, cũng không có hầu gái, liền hai phụ tử, từ đâu ra nữ nhân áo ba lỗ? Hắn lao bà, nơi này phong tục không phải người chết sau khi qua đời quần áo đều thiêu hủy sao? Trừ phi này áo ba lỗ là hắn riêng chuẩn bị tốt, sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Ha ha đát. Tần Ngư nhìn đến áo ba lỗ, lại sờ soạn, mẹ nó vẫn là bó sát người. Tài chất còn thực hảo. Tiêu Kiêu, dựa, này phó bản quá ghê tởm người, Tiểu Ngư ngươi đừng thay đổi. Tần Ngư thở dài không đổi không được à, những người này nói rõ đem ta đương tù trung cửu, hiện tại là ở đi bước một đầu ta chơi đâu, này áo ba lỗ chính là bước đầu tiên, bất quá trong ngăn tủ người kia đầu nhưng thật ra có điểm ý tứ. Tiêu Kiêu ngươi không nói ta còn đã quên, người này đầu rốt cuộc là ai a? EFG đều ở, lão A chúng ta thấy, lúc ấy ở mạch điện thất, Dê cũng cùng ngươi cùng nhau, bờ cờ đều tồn tại, cảnh sát Trần cũng ở, kia chết rốt cuộc là ai? Hắn mới hỏi, thực mau liền mặt đen. Lúc này Tần Ngư đã tiến phòng 8, đương chính mình không thấy được che giấu lên cả mạ giác, nhưng nàng rửa mặt thời điểm, nhìn nhiều gương vài lần, thực tự nhiên mà cởi ra áo khoác ăn mặc áo ngực rửa mặt lau mình. Tuy rằng không toàn thoát, hiển nhiên cũng đến diễn trò làm một nửa. Cái này làm cho Kiều Kiều thực buồn bực, chỉ có thể an ủi chính mình này không phải Tiểu Ngư chân chính thân thể, cho nên không cần để ý bở lạ bở lạ. Tần Ngư thay áo ba lỗ cùng tiểu quần đùi sau ra tới, khắc khắc, kia hình ảnh hiệu quả phỏng trừng không tồi, bê mặt đều khó coi một ít, nhưng thực mau thay vũ mị nhiệt tình tươi cười. Lao Trần vừa mới nói xong lại là phát điện thất phát điện, không thể vẫn luôn bật đèn, bằng không lượng điện chịu không nổi, nếu ngươi đã tẩy hảo, ta đây liền tắt đèn lạc. Hai người cũng nằm xuống, chờ tắt đi. Đương phòng nháy mắt lâm vào trong bóng đêm thời điểm, nào đó khí vị không khí đi cùng an tĩnh lên men. Tí tách, Thần Ngư nghe được giọt nước thanh. Ở tĩnh mịch chung, dần dần, bê nói chuyện. Ngươi biết chúng ta chấn nhỏ này chết quá rất nhiều người sao? Tới. Tần Ngư nhướng mày, ánh mắt đảo qua đen nhánh tĩnh mịch phòng, khinh phiêu phiêu nhu nhược hồi a, tỷ, ngươi đừng nói loại chuyện này, ta đặc biệt sợ. Nhà ở ngoại, Kiều Kiều hổ khu chấn động, nổi da gà rất đầy đất. An thuốc trị cảm, vốn dĩ muốn đánh đệ nhị càng, phát hiện dược hiệu có điểm vênh váo, vây được không được, hôm nay liền canh một, ngày mai canh ba ta tiếp viện các ngươi. B đã nhận ra Tần Ngư bất an cùng sợ hãi, liền nói ngươi sợ cái gì, chính là nói chuyện thiếm, kia đều bao nhiêu năm trước sự tình. Tần Ngư kia nghe cũng thực dọa người a, hơn nữa không phải nói không điều tra ra hung thủ sao, vạn nhất là trấn trên đâu. B nheo lại mắt, trấn trên, có người cùng ngươi nói có thể là trấn trên. Đúng vậy, ta ca nói hắn bằng hữu lật qua hồ sơ, bọn họ phân tích nói hung thủ khả năng còn giấu ở trấn trên, cũng là vì cái này, bọn họ mới yêu cầu ta sớm một chút rời đi nơi này. Tần Ngư nói xong phảng phất nhận thấy được chính mình nói không nên lời nói, tràn đầy bổ sung, tỷ, ngươi nhưng đừng với ngoại nói Nga, kỳ thật ta rất thích nơi này, chính là trong nhà thật sự không đồng ý. B thuận miệng ứng phó hai câu, lại hỏi, vậy ngươi người trong nhà có hay không cùng ngươi nói gần nhất có người ở điều tra này đó án tử? Tần Ngư lược nhạc, điều tra. Hiện tại sao? Đều qua đi lâu như vậy, còn có người điều tra sao? Trần Thúc chưa nói quá a? Đương nhiên chưa nói quá, có thể là thám tử tư đi, gần nhất trấn trên vài người nhà đều nói có không rõ hành tung người xuất nhập chúng ta trấn nhỏ, như là đang tìm phóng năm đó sự tình, cho nên chúng ta hoài nghi có thám tử tư ở điều tra. Thần Ngư gật đầu, vậy các ngươi gặp qua cái này thám tử tư sao? B, không đâu, chính là bọn họ ở nơi đó nói, tỉ như cái kia F cùng D, bọn họ đều gặp qua, ta lão công cũng gặp qua, trở về cùng ta nói. Người nọ rất có tiền, xuất nhập đều khai xe con, còn có cái nam nhân đi theo, nhìn dáng vẻ như là hắn trợ lý. Kia không chuẩn thực sự có người bắt đầu tra xét, cũng là kỳ quái, đều nhiều năm như vậy có phải hay không người chết người nhà mời a? Theo ta được biết, này đó trinh thám đều là không có lợi thì không dậy sớm. Tần Ngư miệng lưỡi thực chắc chắn, phù hợp một cái ưu việt gia đình ra tới nữ hải nên có kiến thức. Bê trong bóng đêm nhìn nhìn nàng, thanh âm có chút phiêu. Đúng vậy, khẳng định là có người mời đến A, bất quá này trinh thám cũng là xuẩn, nếu hung thủ thật sự ở trấn trên, nhìn đến hắn như vậy lan lộn, thực dễ dàng liền. Thần Ngư, chó cùng rất dầu. Bê đối, không sai biệt lắm nói như vậy, cho nên A, Tiểu Ngư, ngươi cũng nên cẩn thận. Nàng thanh âm thực mỏng manh, kéo dài quá âm cuối, nghe tới thực ý vị thâm trường, thực thấm người. Thần Ngư quyết đoán run run hạ tỉ, ngươi thật là cố ý A. Ta chờ hạ muốn ngủ không được. B không ly nàng, phảng phất ngủ rồi. Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở. tỷ, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Tí tách, tí tách, tí tách thanh âm. Rất kỳ quái thanh âm. Mọi người đều biết, ngủ thời điểm, có chút người là có cưỡng bách chứng, giọt nước thanh đều chịu không nổi. Hùng chi này giọt nước trong tiếng giống như còn hỗn loạn mặt khác hô hấp. Vốn là phát ra từ phòng 8, nhưng cẩn thận nghe lại cảm thấy ở trong phòng. Giống như phòng này có một người khác đang ở nhìn trộm các nàng, đây là một loại cơ hồ làm người sởn tóc gáy cảm giác. B nói không có, hỏi lại Tần Ngư có phải hay không ngươi không đem vòi nước quan hảo, ngươi đi xem. Tần Ngư làm bộ không nghĩ đi bộ dáng, lại bất hạnh chính mình có nước tiểu ý, mà B còn lại là lộ ra chính mình thực vây rất muốn ngủ bộ dáng, vì thế Tần Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy, nhưng ấn hạ đèn điện. Không điện. Tỷ, có phải hay không phát điện khí hỏng rồi, lại không điện. B hô hấp không xong hạ, có chút hồ nghi, nhưng thực mau nói, phỏng chừng là mọi người đều ở dùng, có chút thiếu đi, ngươi liền đi về nút cờ, không có việc gì, đi thôi. Tần Ngư chỉ có thể sờ soạn tìm di động, trong bóng đêm lảo đảo hạ, đem chính mình áo cũ vật đều lộng rớt trên mặt đất, một phen luống cuống tay chân sau, nàng cầm lấy di động mở ra quang tiến toilet, vòi nước hảo hảo, không lậu thủy, bồn cầu cũng không lậu thủy, kia giọt nước thanh đến từ nơi nào đâu. Nàng ra vẻ tra tìm, lộ ra nghi hoặc biểu tình, tự nhiên tra không ra cái gì, vì thế tới rồi gương trước mặt, đem điện thoại ánh đèn đối với gương, kính mặt cường độ ánh sáng phản chiếu, tiếp thủy rửa mặt thời điểm đem không cẩn thận giọt nước lộng ở kính trên mặt, sau đó nàng ngẩng đầu thời điểm, cố ý di một tiếng. Ngón tay dừng ở kính mặt, gương chi gian vô khe hở. Hai mặt kính. Nàng có thể chiếu gương, gương mặt sau có người có thể nhìn đến phòng tắm toàn bộ. Này so cả mạ giặt còn kia gì? Tần Ngư sớm biết rằng, nhưng lúc này mới ra vẻ phát hiện, lộ ra kinh nghi bất định biểu tình, rồi sau đó đẩy cửa ra lao ra phòng tắm. Tỷ, ta phát hiện, trên giường không ai. B không thấy. Nhưng Tần Ngư nghe thấy được hô hấp, ở nàng phía sau. Xôn xao. Hắc ảnh từ góc tường lao ra đi, một tay đem Tần Ngư phát gục ở trên giường, đương trong tay tất chân nhanh chóng quấn lên Tần Ngư cổ thời điểm. Nàng cảm giác được đùi bộ vị đau đớn hạ, tiếp theo có cái gì chất lỏng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể. Tinh thần kinh hãi, thân thể run rẩy, chỉ trong nháy mắt. Rầm. Nhào vào Tần Ngư trên người, người bị Tần Ngư xoay người dựng lên phản khóa ngồi ở dưới. Thông thả ung dung cầm lấy di động, đem chiếu sáng ở hắc ảnh trên mặt. Nga tỷ tỷ ngươi là ở chơi tắt đèn liền chảo mê tàng trò chơi sao? Đương Tần Ngư lộ ra quỷ dị tà ác cười, bê là kinh ngạc. Dọa tới rồi. Ngươi, có phải hay không thực kinh ngạc vì cái gì bị các ngươi cạnh tranh săn giết cửu con bỗng nhiên thoát ly khống chế à? Tần Ngư chậm gì gì kéo xuống trên cổ tất chân, đem nó đặt ở một bên, trên cao nhìn xuống nhìn cả người vô lực bê. Bởi vì đây là một cái trò chơi, lại không chỉ là các ngươi ở chơi trò chơi. Bê ánh mắt co rúm lại, hướng cả mạ giặt bên kia xem. Đừng nhìn, loại này liền tuyến cả mạ giặt quá cấp thấp. Một khi đỉnh điện liền mất đi tác dụng, còn có trong phòng tắm hai mặt kính, đều đã qua nhiều năm như vậy, năm đó người vẫn là năm đó thủ đoạn, khó trách một khi có điểm gió thổi cỏ lay liền sợ đến cùng cẩu giống nhau, thật làm ta thất vọng. Thần Ngư nói được khinh phiêu phiêu, bê lại trái tim phập phồng, ngươi biết. Biết ta. Tần Ngư nhếch miệng cười, ngón tay chậm rãi hoạt đến nàng mặt, ngươi muốn lợi dụng ta đem ngươi lão công dê xử lý, đúng không? Nhưng đây là chuyện sau đó. Vốn dĩ ngươi là muốn lợi dụng lão A, làm hai cái nam nhân vì ngươi tranh giành tình cảm, kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn. B ánh mắt lập lòe, ta không biết ngươi nói cái gì ngoài ý muốn. Tần Ngư ngón tay điểm ở nàng rốn mắt bộ vị, qua lại đánh quyền quyển, cấp B một loại tâu ngứa lại khủng bố cảm giác, bởi vì nữ nhân lớn nhất riêng tư đều ở đối phương cười như không cười nắm giữ dưới. Nàng càng nghe được Tần Ngư cười khẽ thanh, mạch điện thất thời điểm, ngươi tưởng cùng lão A lăn lộn hạ. Lưu lại một chút dấu vết làm ngươi trượng phu dê bạo nộ, lấy hắn bạo lực khuynh hướng, nhất định sẽ cùng lao A đánh lên tới, này kế hoạch là được không, nhưng ngươi sau khi đi qua lại bỗng nhiên phát hiện, kia không phải lao A, mà là một người khác. Lúc này B đã bắt đầu tiếp thu cửu con đã là đầu sói xám chuyện này, nàng cũng không phải ăn chay, nghe vậy giữa lưng đầu chấn động, nhưng như cũ lãnh đạm chấn định nói, đúng không như thế nào sẽ không phải lao A đâu. Chúng ta đều thấy đó chính là lão A. Nàng nhìn chằm chằm Tần Ngư, phảng phất Tần Ngư ở vô cớ gây rối, nhưng nàng cũng suy nghĩ một sự kiện, lão A bị giết, vì cái gì đầu sẽ bị cố ý đặt ở trong ngăn tủ? Lại vì cái gì nhất định phải làm Tần Ngư thấy? Chỉ là tưởng đem nàng hống đến trên lầu đi. Không có khả năng, hẳn là có khác mục đích, mà loại này mục đích là bọn họ tránh nàng. Đúng vậy, chúng ta đều thấy, thấy mặt trái, vô pháp xác định kia không phải lão A, cũng vô pháp xác định đó chính là lão A, vậy trái lại Trinh Thắng hảo. Nếu một cái trong phòng mặt liền chúng ta những người này, nếu ở đỉnh điện lúc sau cùng chúng ta phân phối phòng chi gian đã chết một người, ngươi cảm thấy người này là ai? Bê ánh mắt chợt lóe. Ngươi nói cái này cũng không thành lập, mạch điện thất lao A ở, cảnh sát Trần cùng C đều ở phát điện thất, EFG bọn họ là cùng nhau, cũng không có tách ra, ta trượng phu cùng ngươi cùng nhau, mà một mình ta đi trước mạch điện thất, chúng ta đều có nơi đi. Như thế nào sẽ có người bị giết đâu, trừ phi là những người khác bị giết, là này phòng ở nguyên bản người, hoặc là trừ chúng ta ở ngoài mặt khác tiến đến người. À, cho nên ta nói đây là một cái mỹ diệu ngoài ý muốn, phòng bếp nhỏ đầu người là lão A, mạch điện thất lão A là có người làm bộ, lợi dụng dơ bẩn hành động bức ta rời đi mạch điện thất trở về đi, dựa theo bình thường lộ tuyến trở về đi, ta sẽ ở nửa đường gặp gỡ cảnh sát Trần, ở ngượng ngùng hoảng sợ hạ bị hắn an ủi. Có lẽ sẽ đưa tới trên lầu đi, nhưng các ngươi hai phu thê bởi vì có tư nhân mục đích, đem cái này kế hoạch đánh vỡ, vì thế kế hoạch yêu cầu cứu lại, như nhau ngươi suy nghĩ. Nếu lão A đã bị giết, ngươi đến tìm được Tân giúp đỡ xử lý dê, vì thế ngươi cùng mạch điện trong phòng C hợp tác rồi. B đồng tử, biểu tình, đều ở nói cho Tần Ngư nàng suy đoán là hoàn toàn chính xác, nhưng B không có hỏng mất, chỉ là âm trầm nói, này chỉ là ngươi tùy tiện suy đoán mà thôi. Tần Ngư nheo lại mắt, chợt nói, vì cái gì tắm rửa, là bởi vì hắn trên người có một cổ hương vị làm ngươi kỳ thật thực chịu không nổi đi, liền nước hoa cũng che giấu không được, cho nên ở các ngươi thân cận lúc sau, ngươi mới đi tắm rửa, nếu không một lọ 1.000 mỹ kim nước hoa dùng quả thực quá xa xỉ, sẽ làm ngươi vô cùng thì đau. Vốn dĩ ở phòng bếp nhỏ, xê tới tìm nàng, để sát vào nàng hù do nàng. Nàng ra vẻ sợ hãi thời điểm kỳ thật nghe thấy được người này trên người lây dính nước hoa vị, là B trên người, mà C trên người cũng cô hữu một loại thi sú, tuy rằng rất nhỏ hơi, bị hắn dùng hàng năm thưởng thức gỗ đàn lắc tay phát ra đàn hương áp cái, nhưng như cũng bị nàng phân biệt ra tới, mà tiến vào này gian phòng cho khách, liền tính B tắm xong, trên người cũng có nhạt nhẽo thi sú vị, bởi vì vớt ve nàng thân thể nam nhân. Trên tay có thi du. Mà thi du loại đồ vật này nếu không có ngải thảo này đó đặc thù thực vật, là rất khó xóa hương vị, giống nhau sữa tắm căn bản vô dụng. Nay liền có thể trực tiếp chứng minh hai việc, một, mạch điện thất người không phải A, là C2, B cùng C hợp tác rồi. Từ suy đoán đến tinh tế thấy rõ, B cảm giác được chính mình bí ẩn đều bị trên người người này nhìn trộm bắt giữ tới rồi, bất an đột nhiên sinh ra, càng quan trọng là, nàng không biết chính mình trên người bị rót vào rốt cuộc là cái gì. Ngươi cho ta rót vào cái gì? Thuốc mê. Nàng nhìn Tần Ngư cầm lấy thật nhỏ ống tiêm, cũng không biết người này là như thế nào lấy tiến phòng 8. Đúng rồi, quần áo cũ là đặt ở giường bên cạnh. Nàng đứng dậy đi vê nút cờ thời điểm, chính là cố ý lộng rất quần áo, có cơ hội từ bên trong quần áo lấy ra tiểu ống tiêm. Có cả mạ giặt cũng vô dụng. Không phải thuốc mê, chỉ là một lát làm nhân thân thể tê dại hóa học tề, còn không có đặt tên, là ta nhàn hạ khi sướng. Bê sắc mặt biến đổi, người xứng. Đã hoảng sợ cái này tuổi trẻ nữ hài có như vậy năng lực, lại hoảng sợ loại này hóa học tề không biết tính, vạn nhất tác dụng phụ rất lớn đâu. Sợ có tác dụng phụ A. Như thế nào sẽ không sợ ta sẽ giết người đâu, Tần Ngư tiếng cười tinh tế, thực thấm người. Bê chịu hạ hô hấp, cũng cười, ngươi phế nhiều như vậy lời nói cùng ta nói chuyện thiếm, tổng không phải là vì giết ta đi, kỳ thật, ngươi tưởng cùng ta hợp tác. Hợp tác. Khả năng đi, không có hoàn toàn thuần phục ngươi phía trước, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, người chết có thể so người sống an toàn. Thuần phục, ngươi nói thuần phục. B trong mắt có ám quang hiện lên. Nhưng Tần Ngư đột nhiên nắm nàng cằm, đem nàng mặt bẻ đối diện chính mình, lánh khóc cười, à, khó chịu. Ta đây liền có nhưng thừa chi cơ, liền từ ngươi phẫn nộ bắt đầu nói đi, người phẫn nộ luôn luôn là có tích lũy tính, cho nên mới có nhẫn cái này từ nhi. Không thể nhịn được nữa lúc sau liền dễ dàng bị kích phát bạo nộ, thuần phục, kích phát ngươi phẫn nộ, bởi vì ngươi vẫn luôn ở bị thuần phục, đúng không? Bị ngươi trượng phu dê, bởi vì gia bạo bản thân chính là một loại tàn khốc thuần phục, loại này bị thuần phục thống khổ làm ngươi gia tăng ở hài tử trên người, trẻ con chết đi, lại biến thành một loại làm ngươi bị kiềm chế uy hiếp, ngươi lại không thể nhịn được nữa, muốn xử lý hắn, cho nên cùng C còn có Lao Trần hợp tác, nhưng ngươi như cũ cảm giác được chính mình là bị thuần phục, bọn họ chưa chắc không có uy hiếp ngươi ý tứ. B không nói chuyện, chỉ là mặt vô biểu tình, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tần Ngư. Dáng vẻ này, có lẽ cực kỳ giống nàng đã từng tàn hại chính mình hài tử bộ dáng, cái loại này điên cuồng. Nhưng nàng từ Tần Ngư trên người thấy được càng khủng bố một loại điên cuồng, bình tĩnh, nàng không có phẫn nộ, càng bình tĩnh, càng thông minh, càng không chê vào đâu được. Cường giả tư thái. Nàng theo bản năng đem nàng cùng Trần còn có C hai người so đối. Trên thực tế, dù cho kia hai người tàn nhẫn độc ác, lão đạo âm hiểm, nhưng trước mắt cái này lấy cửu thân phận nghịch tập tiểu nữ hài, phảng phất càng làm cho nàng tim đập nhanh. Ở so đối ta theo chân bọn họ mạnh yếu. Theo lý thuyết, hai cái thành niên nam tính là khẳng định chiếm ưu thế, nhưng ta tưởng nói cho ngươi, bọn họ chỉ số thông minh không ta cao, ta xác thật so với bọn hắn thông minh, cho nên ta sẽ dùng một loại khác phương thức đi thuyết phục ngươi. Bê hít sâu một hơi, ánh mắt ở kia ống tiêm thượng du ly hạ. Dược vật khống chế. Ngươi biết C trên người hương vị là như thế nào tới sao? Cũng không chờ B nói chuyện, Thần Ngư liền cho nàng giải đáp. Thi du, hàng năm xoa nắn vuốt ve sát chết, vẫn là nữ thi, hắn có phải hay không không cho ngươi động? Còn thích gặm ngươi trên cổ làn da, nhìn một cái, nơi này hồng dấu vết đều không thể đi xuống. Đơn giản một câu, tin tức lượng thật lớn. B sắc mặt hơi đổi. Đối với hắn mà nói, tồn tại nữ nhân nhưng không có chết nữ nhân hảo chơi. Đương nhiên, ngươi phía trước khẳng định cho rằng bị chơi sẽ là ta. Ngươi xử lý dê liền có thể vô vỗ ngông chạy lấy người, nhưng ngươi không nghĩ tới đêm nay này một chuyện nhi làm ầm ĩ chơi, cuối cùng muốn như thế nào báo cáo cuối ngày sao? Báo cáo cuối ngày kết quả chỉ có một loại, tất cả mọi người chết, bọn họ sống, chết người bên trong phân hai loại, một loại là bị giết, một loại là bị bọn họ phản kháng phản giết chết hung thủ, cái này hung thủ có thể là ngươi, cũng có thể là ta. Nếu bọn họ đối ta cũng đủ có hứng thú, sẽ đem ta nhiều cầm tù một đoạn thời gian, như vậy hung thủ chỉ có thể là ngươi, nếu bọn họ thật sự hoảng hốt, sợ bị trinh thám nhóm điều tra ra tới, kia hung thủ vẫn là ngươi. Này tả hưu hố đều là nàng. Không có biện pháp, ai làm ngươi trong tay có trẻ con mệnh gấp đầu, hãm hại ngươi so hãm hại ta dễ dàng đến nhiều. Bê trầm khuôn mặt, ngươi lần nữa đề cập cái kia trẻ con sự, không phải cũng là ở lợi dụng uy hiếp ta. Tần Ngư cố ý lộ ra tà ác mỉm cười. Không không không, ta cảm thấy này không phải cái gì đại sự, cái kia trẻ con kỳ thật không phải cái gì vấn đề, ngươi là bị gia bạo, bản thân nên ở vào người bị hại thân phận, cái kia trẻ con chết ngươi hoàn toàn có thể đẩy đến ngươi trượng phu trên người, bất quá năm đó hảo thao tác một ít, hiện tại liền không được, trừ phi ngươi như cũ đứng ở người bị hại thân phận thượng. Cái gì kêu người xấu đâu? Chính là cùng một cái khác người xấu thông đồng làm vậy. Tiêu Kiêu nhìn Tần Ngư diễn tinh thượng thần. Lúc ấy liền một ý niệm, tiểu ngư nếu thật sự biến hư, đại khái sẽ so cái này phó bản sở hữu biến thái thêm lên đều đáng sợ. Bê lược có xúc động, ý của ngươi là liền tính tối nay qua đi, hết thể đều bị tuân ra tới, ta cũng không cần phụ hình sự trách nhiệm. Những cái đó trinh thám sẽ bỏ qua ta. Thần ngư, những cái đó trinh thám là ta thỉnh. Bê ánh mắt chợt lóe, lần này cắt điện là ngươi người làm cho. Không, là ta miêu làm cho. Thần ngư, ân, ta người đã vào được. B. Có tiền, có đầu óc, có tâm cơ, còn có người, hiện tại còn thấy rõ C bọn họ âm mưu, nhưng C bọn họ đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Có đầu óc đều phán đoán ra mạnh yếu, duy nhất lo lắng vũ lực không bằng đối phương B lúc này cũng bị Tần Ngư cố ý đề cập trinh thám mà yên tâm. Ta đây dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ giúp ta đâu. Hơn nữa ngươi đã có như vậy năng lực. Cũng sớm biết rằng này trấn trên đều có người nào, vì cái gì còn muốn cố ý đưa tới cửa tới. Nếu tưởng đối phó bọn họ, ngươi hoàn toàn có thể ở địa phương khác báo nguy điều tra, không đáng chính mình mạo hiểm. B là thông minh mẫn cảm, trực tiếp lấy ra lớn nhất điểm đáng ngờ. Tần ngư nội tâm là cái dạng này, ngươi cho rằng lão nương không nghĩ rời đi sao. Hoàng kim phòng phá vách tường không cho phép A. Mặt ngoài nàng là cái dạng này. Giúp ngươi. Nàng đông nhiên phục hạ thân tử, dán nàng lỗ thai nhẹ nhàng a khí, này không phải chúng ta theo chân bọn họ trò chơi, mà là nam nhân cùng nữ nhân chiến tranh a,

hắn sợ trong khoảng thời gian này nội hắn trì hoãn ở chỗ này, có người khởi hoài tâm, đi động hắn con ngồi, hoặc là chắc chắn hắn sẽ tốn thời gian ở chỗ này, ở sau lưng an bài mưu hại hắn. Chỉ hơi suy tư, hắn liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ánh mắt ở một chỗ lưu lại hạ. Dây thép thượng có một rúm mao, là cổ áo thượng câu xuống dưới. Theo hắn hôm nay chứng kiến, cũng liền một người xuyên như vậy quần áo, C. C làm bộ A ở mạch điện thất, lại còn có cùng B làm bừa làm bậy, cũng chưa từng tới tầng hầm ngầm, cảnh sát Trần cũng là biết đến, lưu lại này một rúm C quần áo da lông liền rất minh xác. Nhưng lấy C cẩn thận, như thế nào sẽ lưu lại như vậy một rúm da lông? Trừ phi có người hãm hại hắn. Tiêu Kiêu nhìn cảnh sát Trần ở bên trong qua lại kiểm tra, cuối cùng, hắn cong lưng, từ thùng rác lấy ra một cái khăn lông, này khăn lông thượng lây dính phát điện khí thượng dỉ sắt cùng dầu mỏ, người nọ khẳng định là bọc nó đi đóng cửa phát điện khí lại cắt điện tuyến, nhưng tại đây dỉ sắt cùng dầu mỏ ở ngoài, hắn còn nhìn đến mặt trên có tàn lưu một ít phấn bạch sền sệt vật chất. Bơ. Người này trên tay từng dính bơ, bọn họ phân biệt đi trong phòng trước, từng cùng nhau đem bánh kem phân rất ăn, nhưng không ai dính lên bơ, cho dù có, cũng đều tẩy rớt. Trừ bỏ một người, dê, hắn ăn bơ là sau lại đưa đến phòng, nếu người này tùy tiện ăn một lát liền tới nơi này làm việc nhi. Cảnh sát Trần chậm gì gì dạo bước đi ra ngoài, lên lầu, ở đen nhánh chung, hắn dẫn theo có điểm cổ xưa đèn liền dầu, ánh mắt hung ác nham hiểm, chậm gì gì đảo qua tả hữu hai bài phòng. Cuối cùng tỏa định một gian. Tiêu Kiêu tránh ở chỗ tối sờ cằm, cùng Tần Ngư truyền tin. Hắn đây là hoài nghi C vẫn là hoài nghi D. Đơn giản hai loại khả năng, một là D chỉ số thông minh bạo biểu, bắt đầu vu hãm C muốn lợi dụng hắn diệt trừ C, bởi vì D khả năng đã biết mở cờ thông đồng cùng nhau. Nhị là C âm hiểm xảo trá, cố ý dùng chính mình làm mồi dụ, phản kịch bản hắn đi hoài nghi D, làm hắn diệt trừ D, có lẽ ở D bên kia cũng có nguy hiểm chờ hắn. Có lẽ C chân chính tưởng diệt trừ chính là hắn lao trần, rốt cuộc nếu thật sự có trinh thám bắt đầu điều tra sự tình trước kia, C là làm bằng sắt phía sau màn hung thủ, đem hắn diệt trừ, tiêu hủy chứng cứ, ai cũng sẽ không tra được hắn lao trần ở trong đó có tác dụng gì. Tiêu Kiêu kia hắn hiện tại đi lên sẽ đi tìm ai? C vẫn là D. Tân Ngư không, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Tiêu Kiêu, vì sao? Tần Ngư bởi vì hắn còn không xác định rốt cuộc là ai, tìm C không thích hợp, sợ bị hắn nhìn thấu tâm thái, đây là nhận túng biểu hiện, xuất phát từ cảnh sát Trần từ trước ở hai người chi gian là chủ tư thái, là sẽ không đi trước tìm C, cũng sẽ không tìm D, bởi vì cùng với tìm D, không bằng trước tới tìm tương quan liên B, ở đả kích D phương diện này, B tuyệt đối cùng hắn cùng một trận chiến tuyến, cũng tốt nhất mang lên ta, format đặt ở chính mình bên người mới an toàn, không dễ dàng bị những người khác ăn trước. Cái này Kiều Kiều đã hiểu. Hành đi, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Yêu cầu ta đi lên sao? Ngươi sờ đến lầu 2 cửa thang lầu tạp vật thất bên kia trốn một trốn, giúp ta xem hạ bên kia EF là tình huống như thế nào. Vậy ngươi đi dê bên kia. Ta có thể ứng phó. Những lời này đặc biệt chắc chắn, Kiều Kiều liền sợ đến lúc đó động võ, lấy hiện tại Tần Ngư tiểu thân thể, lại không có hắn làm miêu mạnh mẽ thân thủ. Nhưng làm sao bây giờ Nga? Tiểu Kiều lo lắng sốt ruột, vẫn là đi tạp vật thất bên kia. Chính lúc này, Tần Ngư cũng mới cùng B nói xong câu nói kia không bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát, cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Hai nàng liếc nhau, B đứng dậy mở cửa. Quả nhiên là cảnh sát Trần. Làm sao vậy? B quần áo bất chỉnh, vũ mị sườn dựa vào môn hỏi cảnh sát Trần, cảnh sát Trần ánh mắt cùng nàng tiếp xúc. Người sau nháy mắt ra dấu, cảnh sát Trần ánh mắt hướng nội, không thấy được Tần Ngư. Nay tâm ngứa cào cào cảm giác làm hắn cả người không thoải mái. Không có gì, chính là tầng hầm ngầm phát điện khí ra điểm sự, sợ các ngươi sợ hãi, liền đi lên nói một tiếng. Tiểu Ngư đâu? Sẽ không bị dọa đến trốn đi đi. Hắn ánh mắt ý bảo, bê ánh mắt chợt lóe, tránh ra lộ, cười nói chính ngươi xem không phải được rồi. Cảnh sát Trần gấp không chờ nổi đi vào đi. Liền nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Tần Ngư, người sau hơi xấu hổ, còn ôm chăn, nói cảm ơn Trần Thúc Thúc, có tỉ bồi, ta không có việc gì, những người khác thế nào. Ánh mắt ở Tần Ngư lỏa lộ cánh tay cùng nhỏ dài trên đùi du tẩu sau thu hồi, cảnh sát Trần đánh giá hạ phòng này, những người khác ta còn không có xem, các ngươi buồn ngủ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua B, như suy tư gì. Lấy hắn đối B hiểu biết, dựa theo nguyên kế hoạch, B cũng nên động thủ, xem ra đã xảy ra ngoài ý muốn, đình điện. Kia đáng chết ra hỏa. Hoặc là, chính là B cùng dê hợp mưu tiệt hồ. B thấy được cảnh sát Trần trong mắt hung quang cùng hoài nghi, trong lòng chợt lạnh, lại cười nói không sai biệt lắm đi, đang muốn ngủ đâu, điện liền ngừng, ta tưởng bổ xuống nước đều không được. Cảnh sát Trần gật đầu, xoay người rục rời đi thời điểm, chợt nghĩ tới cái gì dường như, quay đầu lại đối B nói ngươi còn không có gặp qua ngươi lão công hiện tại thế nào đi, muốn hay không cùng ta đi xem. B suy nghĩ một chút, dựa theo cùng Tần Ngư kế hoạch, gật đầu đáp ứng, còn hỏi Tần Ngư muốn hay không đi, không đi nói, liền ngươi một người Nga, đen như mực. B cố ý nói như vậy, Tần Ngư cũng thuận thế làm bộ sợ hãi đáp ứng rồi. Đi thời điểm, nàng suy nghĩ B nói bổ thủy thời điểm, cảnh sát Trần một chút hoàng thần cũng không có, theo lý thuyết hắn lao bà đã chết rất nhiều năm, lấy hắn lao bà cái kia niên đại cùng chấn nhỏ này hẻo lánh lạc hậu trình độ, bổ thủy gì đó, hắn hẳn là không hiểu. Nếu hắn hiểu, vậy thuyết minh mấy năm nay hắn đích xác chạm qua rất nhiều nữ nhân, hoặc là nói, hắn bên người vẫn luôn có cái nữ nhân. Tần Ngư rời đi phòng thời điểm, Tiểu Kiều đang ở hành lang cuối tạp vật trong phòng mặt chỗ tối khe hở giám thị, nhận thấy được Tần Ngư bọn họ bên kia động tĩnh, hắn trong lòng ngứa, tưởng cùng qua đi lại không dám, nhưng vào lúc này, hắn nhận thấy được cái này EF phòng có chút dị động, sau một lúc lâu, quả nhiên có một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động chuồn ra tới, từ hành lang cuối cửa thang lầu lưu hạ. Bởi vì đen như mực, hắn lóc chân, một khắc đầu Tần Ngư bọn người không biết bên này có người lưu xuống lầu. Tiêu Kiều thấy được, cũng nhìn quanh quanh mình, nhìn đến tả hữu, ở phía sau trộm cùng xuống lầu, người nọ đã đến lầu một cửa sau khẩu, Tiêu Kiều ở thang lầu thượng đang muốn truy đi xuống, đông nghe thấy mặt trên truyền đến tiếng thét chói tai. Cả kinh, hắn bản năng hướng lên trên đuổi theo đi. Cũng là Tiêu Kiều mới vừa hướng lên trên chạy, đẩy ra cửa sau muốn chạy ra hậu viện ép lại nghe tới rồi một cổ hương vị, sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến một trương trắng bệch mặt. Người này liền chạm cửa sau cửa. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Đây là một nữ nhân. Nàng tay trái tay phải còn có hai thanh cong tiểu mỏng nhận thập phần tinh xảo tiểu đao. Hai nàng đi theo cảnh sát Trần đi ra cửa phòng, đèn dầu quang lắc qua lắc lại, tới rồi, đây là dê phòng. Cảnh sát Trần dừng chân sau, làm B đi gõ cửa, chính hắn đứng ở mặt sau. Ở cái này góc độ, hắn có thể rõ ràng nhìn đến hai nàng bóng dáng đối lập, B không cần phải nói, đây là gợi cảm. Nhưng tổng thể cũng liền như vậy, liền một bình thường nữ nhân. Nhưng Tần Ngư không giống nhau, đây là ưu việt tư bản nhân gia dưỡng ra nữ hài, mỗi một tấc làn da đều cùng sữa bò dường như, tiểu nộn tươi đẹp, một chạm vào liền sẽ toái giống nhau. Hắn đôi mắt tham lam vô cùng mà nhìn chằm chằm Tần Ngư thân thể, Tần Ngư đương nhiên cảm giác được, trong lòng thầm mắng cờ nở mở bờ chờ trước cái, mặt ngoài thiên chân vô tả mà nhìn B gõ cửa phòng. Gõ gõ, không ai ứng a. Có phải hay không đi ra ngoài? Tần Ngư hỏi. B, không biết. Hai người nói chuyện khi, cảnh sát Trần nhận thấy được khác thường, tiến lên đây nắm lấy then cửa, dùng sức đẩy đẩy, nói khóa, cuối cùng cầm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, ập vào trước mặt nùng liệt mùi máu tươi. Ai nha má ơi, chết người. Dê đã chết, liền như vậy đoan đoan chính chính nằm thẳng ở trên giường, dưới thân đệm chăn đều bị huyết xuống nước, đỏ tươi một tảng lớn. Nhìn nhưng thật ra không đáng sợ, nhưng Tần Ngư vẫn là hét lên lên, co rúm lại hướng B trên người dựa. B kỳ thật cũng coi chút ngốc, tuy rằng sớm muốn lợi dụng người khác giết trượng phu, nhưng này không thể hiểu được liền đã chết, nàng vẫn là cảm thấy như lọt vào trong sương mù, ai giết. Nàng cái thứ nhất hoài nghi chính là cảnh sát Trần, tiếp theo là C, sau đó là Tần Ngư. Mà cảnh sát Trần biểu tình cổ quái, tiến lên nhìn nhìn, đống nhiên dùng ngón tay vê trụ dê thái dương. Hơi hơi một hiên, sẽ kéo nguyên bản bằng phẳng thể diện sẽ xuống dưới, từ cái chán đến cổ đến ngực, chính diện một mặt da bị hoàn chỉnh cắt ra. Lộ ra phía dưới huyết hồng huyết đục, thịt cùng mạch máu còn hoàn hảo không tổn hao gì. Điêu luyện sắc xảo, xuất thần nhập hóa, phát rổ. Tần Ngư nội tâm là khiếp sợ, mặt ngoài cũng là khiếp sợ, hai mắt vừa lật liền ra vẻ muốn ngất, B cũng đỡ lấy nàng. Hai nàng lâm vào ba phần khiếp sợ bảy phần kỹ thuật diễn cao đoạn số biểu diễn giai đoạn. Cảnh sát Trần đối B kỹ thuật diễn là nhìn thấu, nữ nhân này sẽ vì dê chết mà khổ sở khóc thút thít. Tuyệt đối là trang, đến nỗi nàng mới bắt đầu khiếp sợ nhưng thật ra làm người phân không rõ thật giả. Đi kêu người. Cảnh sát Trần một câu nói, B liền mang theo Tần Ngư ra cửa phòng. Tần Ngư ngồi ở cạnh cửa quyền đương chân mềm hoảng sợ, anh sợ hai khóc thút thít, mà B lớn tiếng kêu người. Một lát sau, người đều tới. Tới cái rắm, liền C cùng D. Người đâu? EF cùng Lao A đều không thấy. B ra vẻ lòng nghi ngờ, lại biết E cùng Lao A đều đã treo, đến nỗi kia F, ước chừng là chạy. Vẫn là nói F giết D. Đây là B hoài nghi, Kiều Kiều nói cho Tần Ngư lại là, F giết E, chạy thoát, hướng dưới lầu đi, hiện giờ đại khái chạy ra này đống lâu. Hắn lo lắng Tần Ngư, liền không dám đuổi theo ra đi. Chạy thoát. Không sao, mặc kệ hắn, ngươi như cũ đại ở tại chỗ, nhìn chằm chằm cửa thang lầu. Cùng Kiều Kiều sau khi nói xong, Tần Ngư sưng đỏ hốc mắt, nhìn cờ gờ hai người, dê còn vẻ mặt mơ hồ, biết người chết thời điểm, sắc mặt đại biến, đã khẩn trương lại lòng nghi ngờ, nhưng thật ra xê, một bộ bình tĩnh như nước bộ dáng, đỉnh đầu phiếm du quang. Phòng trong, cảnh sát Trần nói, là có người mới vừa động tay, căn phòng này là phong kín, là mật thất giết người. Đã là mật thất giết người, bản thân chính là không có khả năng sự tình, đừng nói ai có hiểm nghi. Nhưng không ở tràng người khẳng định có hiểm nghi. Cảnh sát Trần nhìn C liếc mắt một cái, nói, chúng ta đi bọn họ phòng xem một chút, đại gia tốt nhất cùng nhau, cho rằng hung thủ khả năng liền ở trong phòng. Nếu không phải sớm biết rằng cảnh sát Trần không sạch sẽ, hắn biểu hiện như vậy đáng giá thưởng thức, thực dễ dàng cho người ta tín nhiệm cảm. Nhưng Tần Ngư liếc quá nàng nghiêm túc mặt, thầm nghĩ trong lòng, cục đá đâu? Người này thế nhưng hoàn toàn không nhắc tới cục đá. Này ý nghĩa hoặc là hắn căn bản không đem cục đá để ở trong lòng, hoặc là biết hung thủ là ai, không có khả năng sẽ thương tổn cục đá. Như vậy, là C sao? Giống như người này đối cục đá là thực không tồi. Hơn nữa cái này mật thất giết người rất có ý tư a, không có đánh nhau dấu vết, liền nằm trên mặt đất bị giết, hơn nữa không có tổn thương chí mạng chỗ, đầu cùng trái tim yết hầu đều không có nổi danh miệng vết thương, hơn nữa lột ra loại chuyện này. Vốn chính là sau khi chết mới có thể làm chuyện này đi, nhưng miệng vết thương này, như là sinh thời làm. Tần Ngư ánh mắt quét ngang, chợt như suy tư gì, hướng phòng tắm liếc hạ. Tiểu Kiều lúc này cũng hỏi, mật thất giết người. Hung thủ tránh ở phòng tắm. Phòng tắm kỳ thật đi tìm, Tần Ngư đám người cùng nhau xem, không ai. Bê ánh mắt từ Tần Ngư ba người trên người đi qua, không tự giác nói, này rốt cuộc là ai làm a? Quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là mật thất giết người, Tần Ngư là không có thời gian, phân thân thiếu phương pháp. Nàng hiện tại cơ bản tỏa định cảnh sát Trần cùng C. Không tránh ở mật thất, nhưng cùng phòng tắm có quan hệ. Tần Ngư vừa thấy cái này phòng tắm liền nhìn thấu đại khái, mà Kiều Kiều lâm vào ở cái này phó bản bên trong, không thể không mở ra trình thám đại não. Đối Tần Ngư những lời này cân nhắc vài phần, cũng đã hiểu. Tần Ngư hiện tại còn không thể đề cập hai mặt kính, nếu không dễ dàng sẽ rách mặt. Bước bách B cùng C bỏ qua một bên ngăn cách liên thủ đối phó ta. Tiêu kiêu kia D là C giết sao? Tần Ngư không phải C, C trên tay có mới mẹ thì dù, dầu chân cùng máu là có thể từng dùng, muốn tẩy liền cùng nhau tẩy, không đạo lý chỉ tẩy rất huyết lại rửa không sạch dầu chân. Hắn hẳn là ở làm mặt khác chuyện này, tỉ như đem lão A thi thể giấu ở nào đó tàng thi thất, bên trong có không ít thi thể, hắn mới thưởng thức vài cái. Đến nỗi E cùng dê chết đều cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn hiện tại bắt đầu lòng nghi ngờ cảnh sát Trần, ta hoài nghi cái này sát dê người cùng cảnh sát Trần là một đường, liền giấu ở trong căn nhà này, mà C biết người này là ai. Nói cách khác, trong phòng này lạ mặt tồn tại trừ bọn họ ở ngoài một người khác, hoặc là chính là chúng ta những người này bên trong có một người trừ bỏ C ở ngoài cũng là cảnh sát Trần đồng bạn. Đều đã chết ba người, còn có thể có ai? Tiêu Kiều không nghĩ ra được, cũng không lãng phí cân não, liền nói, A giờ E toàn đã chết, F chạy, liền dư lại ngươi cùng bờ G, không phải B, chính là D, bất quá lúc này mới qua hai cái giờ không đến đi, có thể hay không bắt đầu đại khai sát giới. Hắn không sợ cảnh sát Trần đám người làm âm mưu quỷ kế, liền sợ nhân ra trực tiếp tới thô bạo. Hiện tại dư lại đã có thể ba nữ nhân. Vậy đến xem B như thế nào cùng C giao lưu. Nếu làm C biết B là thiên hướng hắn, hắn lại rõ ràng cảnh sát Trần đã đối hắn nổi lên khoảng cách, cộng thêm ta cùng D hai cái không có năng lực phản kháng nữ nhân, hắn vì cái gì không liên thủ B xử lý cảnh sát Trần Độc chiếm ba nữ nhân đâu. Nếu hắn dám cùng B liên thủ, đã nói lên này trong phòng không có một cái khác cảnh sát Trần Đồng Đảng, nếu hắn không dám, liền trái lại chứng minh người này là tồn tại. Vậy đến thử. D đã chết, EF không có tới, bên ngoài thượng bọn họ cũng phải đi nhìn xem, vào nhà lại không thấy được bất luận cái gì một người, môn là mở ra, cửa sổ cũng mở ra. C nhìn lướt qua, ngả ngớn cười hảo sao, một cái là phong kín mật thất giết người, một cái lại là cửa sổ mở rộng ra, cái này tổng sẽ không cũng chết người đi. Sau đó D tùy tay kéo ra tủ quần áo, bên trong một người đổ xuống dưới. A. Dê sợ tới mức đem ngã xuống tới thi thể một phen đẩy ở bên cạnh, cũng may không có máu tươi, bởi vì thi thể là bị bóc chết. Là E thi thể. Khẳng định là F giết. Bằng không hắn làm gì muốn chạy trốn. Ta hoài nghi Dê cũng là hắn giết. Nốc bạch ngọt tần ngư liên tiếp chất vấn, suy yếu mà đỡ tưởng, sắc mặt trắng bệnh ta không nghĩ đại ở chỗ này, nơi này nơi nơi đều có quỷ, khẳng định là ác quỷ. Cảnh sát Trần nhìn về phía B. B vội an ủi Tần Ngư, làm nàng đừng sợ, một người trở về khẳng định càng nguy hiểm. Lao Trần, báo nguy đi, chúng ta đi dưới lầu phòng bếp nhỏ. C vừa nói, cảnh sát Trần ánh mắt chợt lóe, nói, hảo. Hai cái nam nhân ở phía trước dẫn đường, mọi người xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, Tần Ngư cấp Kiều Kiều hạ mệnh lệnh, làm hắn làm một chuyện. Người đi lầu một bên ngoài cố ý đánh vỡ một phiến cửa sổ. Lầu một nhà ăn. Mọi người gặp được cục đá, cái này hòn đá nhỏ chính ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên ăn bánh kem, bởi vì không đốt đèn, trước mặt mọi người người nhìn đến hắn thanh âm lăng là bị sống sờ sờ hoảng sợ. Ngọn nến điểm thượng, cảnh sát Trần cùng cục đá nói mấy câu, người sau chất phát ứng bài câu, ai cũng không cùng hắn đề cập người chết sự tình. Ở phía sau, Dê xả hạ Tần Ngư tay háo, đối nàng cùng Bê hạ giọng nói này nhà ở như vậy cổ quái, cảnh sát Trần khẳng định trốn không thoát căn hệ. Chúng ta không đi sao? Đây là bình thường tư duy, rốt cuộc phòng ở là cảnh sát Trần, cũng là hắn đề nghị làm cho bọn họ ở lại, đã chết vài người. Bê ánh mắt chợt lóe, ám đạo nơi này thật đúng là chỉ có EFG là sạch sẽ, còn lại người cũng chưa một cái người tốt. Hiện tại EF vừa chết một trốn, này Dê khẳng định cũng chết chắc rồi. Cho nên Bê nhìn đến Tần Ngư Kiều Nhu an ủi Dê nói sẽ cùng nàng đứng chung một chỗ thời điểm, trong lòng đặc biệt muốn cười. Người này mới hắc người chết không đền mạng. Ta đã cùng cục cảnh sát liên hệ, báo nguy, đại gia trước ngồi một chút, ta cho đại gia phao ly cà phê. Cảnh sát Trần đi phòng bếp phao cà phê, Tần Ngư ngồi ở ghế trên, nhìn về phía ăn bánh kem cục đá, nương ngọn nến ánh đèn, nàng đỗng nhiên phát hiện ăn bánh kem cục đá phần cổ có vi rượu dấu vết, màu đỏ dấu vết. Huyết! Hay là tiểu tử này? Tần Ngư chính suy tư, lưu ý đến xe rời đi phòng bếp. Nói cách khác, hiện tại phòng bếp liền hắn cùng cảnh sát Trần hai người. Bọn họ sẽ liên thủ sao? Tiêu Kiêu đuổi tới lầu một cửa sau vị trí, đang muốn ở chỗ này đánh vỡ một phiến pha lê kinh động người, làm xê bọn họ cho rằng trong phòng này xâm nhập những người khác, hào bức bách Tần Ngư bọn họ có lý do rời đi này đống nhà ở, nhưng đương hắn đuổi tới nơi này, hắn liền cảm giác không thích hợp. Hương vị, có mùi máu tươi. Tiêu Kiêu nghe mùi máu tươi. Phát hiện cửa sau then cửa tay có một cái huyết dấu tay, đến cửa sau vừa thấy, trên mặt đất có nùng liệt huyết tích, phun tung tóe thức. Cửa sau từng có người bị giết. Hơn nữa trên mặt đất còn có kéo hành dấu vết, Tiểu Kiều là có thể đem coi, theo dấu vết ra bên ngoài xem, bên ngoài toàn diện đen nhánh, có thể nhìn đến núi rừng, người bình thường khẳng định nhìn không ra cái gì, nhưng hắn thấy được. Núi rừng chung, có bạch hồ hồ một cái đồ vật ở núi rừng chung đi lại, thân thể rất cao lớn. Không đầu. Má ơi, vô đầu quỷ A. Trong phòng bếp, cảnh sát Trần cùng C hai người đợi. C ngó nhà ăn bên kia liếc mắt một cái, nói cùng ta không quan hệ. Cảnh sát Trần khẽ cười ta biết. C là hắn. Vẫn là qua đi những người đó tìm tới. Cảnh sát Trần nheo lại mắt, ngó ngó nhà ăn, nói, cựu con bối cảnh không bình thường. Ta phát hiện nàng gửi đi ra ngoài những cái đó thư tín đại bộ phận đều hướng nàng ca ca chỗ đó cùng New York hai nơi, nhưng từ này mấy tháng qua, không có hồi âm đưa nhà nàng, ta ngay từ đầu hoài nghi này đó là giả, nhưng mặt khác thử nàng lại cảm thấy không phải, thẳng đến ta trực tiếp đi bưu cục hỏi hạ, mới phát hiện những cái đó thư tín đều là trực tiếp gửi đưa đến bưu cục, chỉ có nàng tự mình đi lấy mới. Có. C. là này mấy tháng sự tình. Giống như cái kia trinh thám cũng không sai biệt lắm là thời gian này đoạn lui tới ở chúng ta chấn nhỏ, là nhà nàng người cho nàng nói gì đó. Kia nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài hết thể liền còn chờ quan sát. Cảnh sát Trần quấy cà phê, nhàn nhạt nói, không biết, nhưng này cựu con khẳng định không mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa năm đó ngươi giết chết những người đó bên trong có một cái nữ hài trong nhà bị lật qua, như là ở tìm chút cái gì. Xê du mắt, trong mắt âm lanh chảy xuôi, ta đều quên là cái nào nữ, bất quá nếu nàng người nhà thật sự trở về báo thù, kia đêm nay liền có ý tứ còn có ép kia hai người, như thế nào không thể hiểu được liền làm phiên. E chính là ta thập phần xem trọng bồi dưỡng đối tượng, kết quả quay đầu đã bị giết, bất quá ép nhưng thật ra có chút tiền đồ. Muốn hay không đem hắn? Cảnh sát Trần nhíu mày, hắn không cần phải xen vào. Xê bừng tỉnh, ánh mắt dừng ở ly cà phê thượng nếu cửu con có vấn đề, nàng sẽ ra chuyện, nhân nàng mà đến cái kia trình thám hai người cũng khẳng định sẽ ngoi đầu đi ngươi xác định bọn họ đã vào được. Cảnh sát Trần lại lần nữa mỉm cười chờ cửu con ra bị lột bỏ, thì tới rồi ngươi trong miệng, xương cốt bị ta treo lên phơi nắng, bọn họ tổng hội ra tới. Bất quá hết thể đều cần thiết ở tối nay hoàn thành, nơi này, xác thật là không thể lại đãi. Xê gật gật đầu. Hai người ánh mắt một đôi, nhìn nhau cười. Phảng phất nhiều năm ăn ý. Ly cà phê phía hương, mang sang tới sau, nhân thủ một ly, Tần Ngư liếc quá mặt trên dấu vết, vân tay không rõ ràng, không có đặc biệt tác dụng quá dấu vết. Năm ly giống nhau, đều hạ độc. Tần Ngư thậm chí muốn đi phân biệt nó khí vị, phán đoán trong đó sai biệt. Nghề hà này thân thể không phải chính mình, còn chưa tới như vậy ra châu nông nỗi, cho nên nàng vô pháp phán đoán nào ly là hạ độc. Tới tới tới, đều lấy một ly uống uống áp áp kinh. Cảnh sát Trần nhiệt tình săn sóc, tam nữ lại đều có chút rối rắm, dê sợ là thuần túy lo lắng, bê là tâm nhắm nhiều, Tần Ngư đại khái là hai người hợp thể, đối này năm ly cà phê đều có kiên kỵ, nhưng không uống chẳng khác nào sẽ rách mặt. Nhưng mà uống lên lại có khả năng bị lột ra. Làm sao bây giờ đâu? Này mẹ nó thật đúng là một vấn đề. Dê không dám lấy, rồi dám rõ ràng, bê còn lại là tâm cơ thâm trầm. Nàng theo bản năng muốn tìm Tần Ngư lấy kinh nghiệm, nhưng đổ nghĩ đến Tần Ngư đối hắn phân phó. Vì thế khắc chế, vũ mị cười, trực tiếp cầm lấy một ly cà phê, nghe thấy hạ hoa, còn rất hương. Trần ca, ngươi này tay nghề không tồi a. Cảnh sát Trần cười cái này thật giống nhau, không dám nói được không uống. Có lẽ còn phải tìm Tiểu Ngư lấy kinh nghiệm, rốt cuộc Tiểu Ngư là thật ngoại quốc thông, từ nhỏ uống cà phê lớn lên, tới, Tiểu Ngư ngươi tới nói. Đây là buộc nàng uống A, bê túi đầu thầm nghị không biết Tần Ngư sẽ như thế nào phản ứng, này năng lực thâm không thâm, thường thường thể hiện ở lâm thời phản ứng thượng, nàng là bị Tần Ngư bắt lấy. Nhưng cảnh sát Trần cùng xê đâu? Nếu Tần Ngư bắt không được đối phương, kia nàng phải hảo hảo suy xét muốn hay không đáp Tần Ngư thuyền. Suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là chớp mắt sự. Nói cái gì đâu? Thần Ngư phản ứng tới. Nàng cầm lấy ly cà phê, cầm, cau mày, biểu tình khó coi, phảng phất không nghĩ uống. Cảnh sát Trần cùng xê ánh mắt chợt lóe, có phát hiện. Quả nhiên không phải đơn thuần cựu con A. Hai người chính khởi như vậy tâm tư, đầu nhìn đến Tần Ngư dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn cảnh sát Trần uống cà phê. Xin lỗi, Trần Thúc. Ta hiện tại thật sự không cái này tâm tình, đã chết, bọn họ đều đã chết, ta thật sự uống không đi xuống. Nàng rũ xuống mắt, trong mắt hàm chứa bọt nước thực xin lỗi, ta thật sự không được. Nay nhiều thần kỳ à, mẹ nó trên lầu đều chết hai người, không, ngầm tính chết ba người, ngươi còn cùng ta thảo luận cà phê được không uống. Liền hướng về phía cái này, người bình thường cũng cách đứng. Tần Ngư liền dựa theo bình thường kịch bản tới một hồi giống nhau tiểu cô nương cách đứng. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Trong nháy mắt kia, cảnh sát Trần cùng C đều sửng sốt, sau cảm giác đặc biệt phức tạp. Đây mới là chân chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồn nhiên tiểu cô nương, đơn thuần thiện lương không trải qua sự, nếu nàng uống lên, kia ngược lại chứng minh nàng có quỷ. Bê nội tâm cũng phập phồng không chừng, này hắc tâm can nhưng quá có thể trang, nàng vừa mới trong nháy mắt đều bị ngốc đi qua. Hơn nữa cứ như vậy, Tần Ngư liền có thể thuận lý thành chương đối cảnh sát Trần có kháng cự phản ứng mà không chọc người hiềm nghi. Nay kịch bản không tồi, Trần cùng C hai người là vác đá nện vào chân mình. Đúng đúng đúng, là ta suy xét không chu toàn, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn cho đại gia phóng nhẹ nhàng, không phải thật sự không thèm để ý bọn họ chết. Cảnh sát Trần cũng lộ ra bi tình một mặt, những người khác sôi nổi cũng trầm mặc, phảng phất lâm vào khổ sở bên trong. Ai nha, đã chết thật nhiều người a. Kia này cà phê là không uống. Xê bưng lên một ly, thở dài khổ sở về khổ sở, thủy vẫn là muốn uống, nếu không nghĩ uống này cà phê, chính mình đi đổ nước uống cũng đúng. Lời nói đều đến này phân thượng, không biết xấu hổ không uống. Là thật hoài nghi cảnh sát Trần sao. Dê qua lại xem Tần Ngư cùng B, có chút dựa vào tính nhân cách bộ dáng, mà B nhất thời cũng lắc lư không chừng, ánh mắt lập lòe, nhưng làm nàng ngoại ý muốn chính là Tần Ngư. Vậy được rồi, ta đây liền. Tần Ngư thẹn thùng cười cười, chính tùy tiện bưng lên một ly cà phê muốn uống. Hay là cà phê không trộn lẫn thuốc mê? B trong lòng đống nhiên hiện lên một ý niệm, bằng không Tần Ngư vì cái gì muốn uống? Hoặc là chính là uống lên té xỉu cũng không sợ, nàng người đã vào được. Vậy không quan hệ. B cũng thấy thế cầm lấy ly cà phê làm thế muốn uống. Lại không biết Tần Ngư lúc này ý tưởng là cái dạng này, 5 ly cà phê giống nhau như lúc, mặt trên cũng không có đặc biệt giả bộ phân biệt dấu vết, Trần cùng C hai người biểu tình ánh mắt cũng không có biểu hiện ra đối nào ly ưu ái, nếu liền Tần Ngư đều nhìn không ra nửa điểm miêu nị, cũng chỉ có thể thuyết minh hoặc là này 5 ly hoặc là toàn không có độc, hoặc là toàn có độc. Một khi đã như vậy, tuyển nào ly liền không có ý nghĩa, lớn nhất khác nhau chỉ ở chỗ này hai người có phải hay không sáng sớm liền dùng giải dược, hoặc là trên người có dấu giải dược. Nhưng này thực mạo hiểm, cho nên Tần Ngư là quyết định mạo hiểm. Liền ở cánh môi sắp chạm vào cà phê thời điểm, C cùng cảnh sát Trần đều nheo lại mắt. Frank! Nhưng vào lúc này, pha lê bị đánh nát. Sợ các ngươi xem không hiểu a, có lẽ dùng tiếng Trung danh hảo một chút. Mọi người cả kinh. Mà này một ý ngoại hiển nhiên cũng không ở cảnh sát Trần cùng C đoán trước bên trong, cũng liền ấn xuống cùng Tần Ngư đám người mở ra cửa sổ ở mái nhà ý niệm, đồng loạt chiều pha lê rách nát thanh cửa sau chỗ đó chạy tới. Ở bên nhau quá khứ thời điểm, Tần Ngư tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn đến kia cục đá đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, nhận thấy được Tần Ngư nhìn nàng, hắn chợt chân ngắn nhỏ một đi bộ, thử lưu một chút chạy lên lầu. Tần Ngư vừa thấy, trong lòng nổi lên rất nhiều ý niệm. Tiểu tử này có quỷ. Mọi người tới rồi cửa sau, cạnh cửa sổ bị đánh vỡ. Bên ngoài không biết khi nào bắt đầu thế nhưng hạ mưa nhỏ tí tách, trên mặt đất nổi lên mông lung thủy quang, bùn đất cũng biến thành hắc màu nâu, dày đạp lên hắc cây cỏ thổ địa thượng, ven còn sẽ nhiễm một chút dấu vết, màu đỏ dấu vết. Nơi này có huyết. Dê kinh nghi, B cũng xông lên đi xem, trong lòng hồ nghi, huyết. Này không phải Tần Ngư người làm đến. Như thế nào còn làm ra huyết? Người không phải đã chết, chính là mất tích, ai cùng Tần Ngư người phát sinh xung đột? Trừ phi là này phòng ở còn có người. B theo bản năng liếc quá cảnh sát Trần cùng C, lại phát hiện cảnh sát Trần không thấy, chỉ có C ở. Trần ca đâu? B một e, D mới phát hiện cảnh sát Trần không thấy. Ở ánh trăng ánh nến lay động bên trong, C lộ ra mịt mở không rõ cười. Vừa mới ta liền nghe được Tiểu Ngư hô một câu cục đá, sợ là truy cục đá đi, cảnh sát Trần sợ nàng cùng cục đá có nguy hiểm, liền đuổi theo. Hắn thanh âm so ngày thường trầm thấp một ít. Các ngươi yên tâm, cảnh sát Trần sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện, mà nơi này cũng có ta ở đây. Dê sắc mặt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng nhiên nhìn về phía B. Mà B, còn lại là biểu tình mịt mờ không chừng. Nàng cùng C là có hợp tác. Còn kia gì quá, tuy rằng bị Tần Ngư cấp xối dục, nhưng hiện tại Tần Ngư an nguy không rõ, nàng kế tiếp muốn như thế nào làm đâu. Là giúp C giết chết D trước, vẫn là giúp D lộng C. Cục đá cọ cọ cọ hướng lên trên chạy, Tần Ngư đuổi theo, thực mau liền đến lầu 3 tầng cao nhất, này tầng cao nhất sạch sẽ, đảo không giống như là cảnh sát Trần nói như vậy, rất ít xử lý. Không thấy được đi. Cục đá ngươi hướng chỗ nào chạy đâu. Tần Ngư ở phía sau kêu, dùng di động đèn lấy quang, lại phát hiện ánh đèn hướng hành lang đảo qua, người không thấy. Này tiểu thứ đầu. Tần Ngư ánh mắt trên mặt đất liếc liếc, thấy được không quan trọng dấu chân. Cục đá là không mặc dép lê, vẫn luôn chân trần có độ ấm, mà mặt đất là mộc chế, chạy tới thời điểm, kỳ thật có thể lưu lại một chút ấn ký, chỉ là ấn ký đang ở chậm rãi biến mất. Tần Ngư đi theo dấu chân nhanh chóng theo sau. Thực mau liền ở cuối nhìn đến một cái phong bế lên cách gian. một phiến môn phong kín, kia khóa cửa đều phong kín, phía dưới khai một cái khẩu tử, này khẩu tử bên ngoài bộ chắc khóa, chợt vừa thấy như là tử hình trong ngục giam ăn cơm khẩu, qua lại đưa cơm đồ ăn. Bên trong đóng lại người. Thần ngư hồ nghi, nhưng cục đá không thấy, cùng gặp quỷ dường như. Nếu nói này toàn bộ nàng xem còn tính thấu, nhưng tiểu tử này lại một lần làm nàng xem không hiểu, hắn kia trên cổ hồng hồng ấn ký, hình như là huyết. Có lẽ là son môi. Nhưng luôn có một nữ nhân ở hắn trên cổ để lại dấu vết, vừa mới nàng ở nhà ăn nhìn nhìn, cũng liền một nữ nhân môi hình có điểm giống. Dê. Hơn nữa dê lúc ấy cũng xác thật còn đổ son môi. Đại buổi tối đổ son môi. Tần ngư đi lên trước, ngồi xuống xuống, cẩn thận quan sát cái này khẩu tử là đóng lại, đầu mối then chốt không mở ra, mặt trên có chút gì xét, nàng duỗi tay đi bẻ động đầu mối then chốt, kéo kẹt, lại có chút bẻ bất động, tần ngư như suy tư gì, thủ hạ đầu dùng một chút lực, rốt cuộc bẻ ra. Nàng cẩn thận hướng bên trong nhìn nhìn, chỉ nhìn đến đen như mực đồ vật, dùng di động quang một chiếu, nhìn đến bên trong góc bàn ghế rác, còn lại đều không có. Có người cư trú, nhưng không thấy được người A. Tần ngư chính hồ nghi, quang đông nhiên bị che khuất, bị hai con mắt che khuất. Đột ngột hai chỉ mắt, mở đại đại, bên trong tràn đầy tơ máu, khoắc, mẹ nó hủ chết người. Tần ngư tự giác chính mình xem như cảnh giới, nhưng lăng là không nhận thấy được người này hô hấp, rõ ràng liền cách một phiến môn A, chẳng lẽ người này vẫn luôn không hô hấp. Quỷ sao? Tần ngư đặt mông ngồi dưới đất. Đầu nhìn đến bề mặt thượng có hắc ảnh đè xuống, nàng vừa tỉnh thần, đã nhận ra hô hấp, lại không phải bên trong cánh cửa, mà là phía sau. Ô! Một con bàn tay to từ phía sau bỗng nhiên che lại tần ngư miệng, dùng sức tốn khởi nàng, một cái tay khác khống trụ cổ tay của hắn, dùng sức đại đến cơ hồ có thể đem nàng tay bóc gãy. Trên tay có vải bố trắng thượng có gây mũi thuốc mê vị. Chỉ một hồi, tần ngư mí mắt liền trên dưới phiên động. Thân thể dần dần mềm xốp xuống dưới. Này mềm hoạt thân mình à, nhu nhược không có xương, hàm chứa động lòng người thanh hương, cảnh sát trần túi đầu vùi đầu ở nàng trong cổ thật sâu hô hấp, say mê vô cùng, thậm chí vươn đầu lưỡi đi liếm cổ. Lộ bộ, trong phòng truyền ra xiềng xích thanh. Cảnh sát trần ngẩng đầu, duỗi hồi đầu lưỡi chớp hạ miệng, sau mở ra cửa sắt, phía sau cửa, một nữ nhân bị xiềng xích thủ sẵn, tóc dài xóa trên vai, nàng ngẩng đầu xem hắn. Ánh mắt chết lặng. Ở tần ngư ngã xuống đất thời điểm, lầu một cửa sau vị trí, D cũng ngã xuống, C cùng B liếc nhau, C cười, tươi cười ôn hòa nho nhã, rất có nghệ thuật khí chất. Tần ngư tỉnh lại thời điểm, phát giác tay chân có chút trọng, đầu óc có điểm phiêu, nhưng mở mắt ra, vẫn là thấy được đối diện bị xiềng xích vây nữ nhân, gầy trơ cả xương, tóc lộn xộn, chết lặng si ngốc dường như, trong phòng cũng lung tung rối loạn, hiển nhiên là dùng để giam giữ người. Tay chân giật giật, trên người nàng cũng có xiềng xích, vẫn là cùng đối diện nữ nhân hợp với xiềng xích. Phòng có chút bị đè nén, lại không điện, quạt cũng bất động, tần ngư cái chán ra một chút mồ hôi lạnh, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ nhân lay động hạ đầu, hì hì cười. Lại là cái xí ngốc. Tần ngư chính kinh nghi, cửa mở. Một người đi vào tới, là cảnh sát trần, trong tay hắn còn cầm một bộ quần áo. Trên mặt treo nhân từ ôn nhu mỉm cười, ân, còn thực hàm hậu thành thật, cũng ngày thường vì nhân dân phục vụ bộ dáng giống nhau như lúc. Vừa mới không cẩn thận đem ngươi quần áo làm dơ, biết ngươi ái sạch sẽ, tới, thúc thúc cho ngươi thay quần áo. Thần ngư, mẹ nó. Gia hỏa này đáng khinh thúc thúc nhân vật kỹ thuật diễn thượng thân A. Chân thúc thúc, ngươi ngươi này đừng nói dẫn A, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Từ kinh nghi hoảng sợ đến sợ hãi, từ sợ hãi đến khóc thút thít. Tuần tự tiệm tiến, kỹ thuật diễn thiên thành, xem đến cảnh sát trần trong lòng phát ngứa, liền môn cũng chưa quan, thẳng thò qua tới rỗi tay sát nàng nước mắt, xoa xoa bàn tay liền hướng má nàng vuốt ve đi xuống. Thần ngư nội tâm, văn tự hình dung vì, phát thảo đại gia. Thần ngư mặt ngoài, o, o. Văn tự hình dung vì, thúc thúc buông tha ta. Xúc bàn cùng khóc thút thít run rẩy trong ngoài khác nhau thực rõ ràng, thân thể sau này xúc. Tần ngư run rẩy nói, ngươi thúc thúc ngươi là hư. Cảnh sát trần tay dừng lại, vuốt ve nàng bả vai, ngồi xổm xuống thân mình nhẹ giọng nói ta như thế nào là hư đâu. Ta chỉ là tưởng đối với ngươi hảo ngươi không cần nghe những người đó nói, ta cũng không làm gì chuyện xấu. Ai, đừng nói nữa, quần áo trước đổi đi, ngươi xem ngươi này dơ.

hút huyết nữ nhi của ta thi thể bị tìm được thời điểm, chỉ còn lại có thây khô, pháp y y nói thi thể máu đều bị hút khô rồi. Tần Ngư, còn lại ta không nói nhiều, hút huyết, có thể là một loại đến từ tinh thần tâm lý thỏa mãn, cũng có thể là bởi vì nào đó thân thể khuyết tật làm cho tâm lý dục vọng. Nàng ánh mắt ở cái này phòng tự do, trong một góc ống tiêm, thói quen, chén đũa, lung tung rối loạn. Ta tưởng phòng này hẳn là không ngừng dùng cho bó trụ con mồi, càng ở chỗ cùng ăn, này trương cái bàn bị một người nhiều lần dùng đầu lươi liếm quá. Tần Ngư nhìn cái bàn kia, bàn bản bóng loáng, loại này bóng loáng là kỳ quái, bởi vì mặt trên vết thương chồng chết, có đao phách chém quá dấu vết, nhưng mặt ngoài lại là bóng loáng. Có lẽ là người thi cốt ở mặt trên bị băm chém, huyết nhục vẩy ra, lại có người tham lam máu tươi, ghé vào mặt trên hút huyết. Dê nhìn cái bàn kia, có chút thống khổ, lại nghe đến Tần Ngư nói ta nói như vậy, không phải vì làm ngươi thống khổ, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện, bốn người, đã chết ba cái, đó chính là còn có một cái, người kia còn ở nơi này. Giọng nói rơi xuống, các nàng đều nhìn về phía một người. Một cái rộng mở đứng lên người, nàng buồn hẳn là hôn mê. Bạch Y Y, rối tung tóc, gầy trơ cả xương lại mặt vô biểu tình, ngay cả chết lặng trong mắt cũng đi xuống phiên. Đây là một cái ác quỷ nữ nhân, chỉ cần nàng cảm thấy không cần phải lại nguy trang, lộ ra chân chính bộ dáng. Nhưng nàng lại đang cười, liệt miệng cười. Ngươi là thấy thế nào xuyên ta đâu? Nàng thưởng thức chính mình tay, ngón tay nhưng tinh tế duy mỹ, nhưng gầy đến trình độ nhất định chính là đáng sợ, đặc biệt là móng tay tiêm thế. Tần Ngư mỉm cười, ngay từ đầu ta chỉ biết những cái đó người chết 8-9 phần 10 đều sói mòn không ít máu. Suy đoán cảnh sát Trần cùng C khả năng có hút huyết thói quen, nhưng sau lại tiếp xúc, đặc biệt là đêm nay thực tế tiếp xúc sau, phát hiện bọn họ đối máu cũng không đặc biệt yêu tha thiết, kia thuyết minh có khác một người tồn tại với cái này đội. Đầu tiên, đây là một nữ nhân, một cái hàng năm cùng cảnh sát Trần ở chung cùng nhau nữ nhân, bởi vì như vậy, cảnh sát Trần mới đối mấy. Năm nay thay đổi đồ trang điểm có điều hiểu biết, vẫn là đối cục đá thập phần thân mật nữ nhân. Có thể ở cục đá trên cổ lưu lại dấu môi thượng còn nhiễm huyết. Liên bởi vì cái này vết máu, ta thiếu chút nữa cho rằng con của ngươi mới là hút huyết cái kia. Bất quá nhất bại lộ ngươi thân phận chính là phòng này, cái kia ăn cơm khẩu gì sắc nghiêm trọng, phải dùng mạnh mẽ mới có thể bẻ ra, thuyết minh nó căn bản thật lâu vô dụng, mà bị nhốt ở nơi này ngươi rồi lại như là bị đóng thật lâu bộ dáng. Hảo đi, liền tính là cảnh sát Trần thường xuyên khai cửa sắt xuất nhập cho ngươi uy thực. Nhưng lại vì cái gì? Theo ta được biết bọn họ đối bất luận cái gì thụ hại nữ tính chưa bao giờ từng lưu lâu lắm, vượt qua trong một tháng đều sẽ giải quyết rớt, vì cái gì muốn lưu ngươi lâu như vậy? Còn mỗi ngày đầu y, kết hợp trước sau thuyết minh ngươi không phải giống nhau người bị hại, ngươi là cục đá thân mụ, cũng là cảnh sát Trần Thê Tử, ngươi đã là cảnh sát Trần Thê Tử, vậy đáng giá cân nhắc gia đình của ngươi bối cảnh, đầu tiên ngươi tổ tông từng là Hương Giang nổi danh phú thân. Tài phú không tầm thường, ở ngươi khi còn nhỏ chuyển nhà trấn nhỏ này, ngươi cha mẹ kiến tạo cái này căn phòng lớn, vốn dĩ tưởng an không có việc gì, thẳng đến ngươi thiếu nữ khi, phụ cận thành trấn luôn có người mất tích. Gặp nạn, sau lại bỗng nhiên gián đoạn, bởi vì ngươi cha mẹ qua đời. Khi đó vốn dĩ cảnh sát cùng dân gian đều hoài nghi cùng cha mẹ ngươi có quan hệ, bởi vì này quá trùng hợp, nhưng án mạng thực mau lại bắt đầu, này rửa sạch cha mẹ ngươi hiểm nghi. Mà bọn họ lại không biết này giai đoạn thuộc về C cùng cảnh sát Trần bắt đầu, phía trước cái kia giai đoạn lại là cha mẹ ngươi thời đại, bởi vì khi đó ngươi đã tiếp xúc C cùng cảnh sát Trần, hướng dẫn bọn họ phóng đại nội tâm ma niệm, biến thành ngươi dụ ra để giết con mồi cùng ngươi hút huyết thủ hạ, đến sau lại. Ngươi chết giả, ta tưởng nhất định cũng có ngươi cần thiết chết giả không xuất hiện với người trước nguyên nhân. Nữ tử nheo lại mắt, cười khẽ phía trước ta không phủ nhận, tính ngươi nói có điểm đạo lý. Mặt sau ngươi là xem bói tính ra tới sao? Châm trọc không cần nói cũng biết. Tần Ngư, vậy ngươi dám phủ nhận cha mẹ ngươi là vì cho ngươi lộng máu tươi tục mệnh mới riêng chế tạo cái này sát nhân ma phòng. Bên trong cơ quan thật mạnh, mật đạo mật thất liên tiếp, chính là vì ngươi mà chuẩn bị. Nữ tử trầm mặc một lát, tựa hồ nhớ tới cha mẹ từng quyền tình yêu, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, ở phía trước, ngươi cũng không xác định, cho nên vẫn luôn ở thử ta. Tần Ngư nhướng mày, ta cho rằng loại này thử là song hướng. Nay nữ tử cùng cảnh sát Trần vốn dĩ tưởng chơi một cái trò chơi, đã thử Tần Ngư chi tiết, xem nàng có phải hay không thật sự dẫn cái gì trinh thám tiến vào phá hủy bọn họ hang ổ. Nếu không có, vậy thuần túy đương đùa bỡn Tần Ngư cái này cựu con đương lạc thú, trước kia cũng không phải chưa từng chơi. Nhưng kết quả thực rõ ràng, từ Tần Ngư xử lý cảnh sát Trần bắt đầu, nữ tử liền biết sự tình không đơn giản, cho nên như cũ ngụy trang, chẳng sợ Tần Ngư thừa nhận trinh thám là chính mình ngụy trang, nàng cũng kiềm chế hạ, thẳng đến phát hiện C cùng D đã đến, nàng cố ý tương trợ Tần Ngư, sau đó làm bộ hôn mê thử. Quả nhiên, lại nhìn đến Tần Ngư giúp đỡ D nghịch tập C. C có dị tâm, nàng đã nhìn ra, ở C dùng dịu đánh chết Lao A lại không chịu ở dịu mặt trên Lưu Vân tay thời điểm, nàng so cảnh sát Trần càng mẫn cảm, biết người này bị kia trinh thám sợ hãi, tưởng hoàn toàn thoát thân, giết mọi người là phương thức tốt nhất, như nhau cảnh sát Trần tính toán của chính mình. A, nam nhân A. Nàng biết, lại không hoảng hốt, bởi vì C sẽ tìm đến nàng, nàng cũng có nắm chắc giết chết hắn. Chẳng sợ hắn còn có một cái giúp đỡ. Lại không tưởng cái này giúp đỡ là Tần Ngư. A, tối nay thật là quá xuất sắc. Ngươi không có thắng ta, ngươi chỉ là chiếm một chút ta vô pháp xoay chuyển ưu thế. Nàng nuốt chính mình tay, lòng bàn tay ở móng tay thượng lưu lại một hồi. Nàng biết chính mình nơi nào bại lộ. Nữ tử thấp thấp cười một cái, túi đầu, phảng phất lẩm bẩm tự nói thân thể khuyết tật là một loại bệnh, tên là bỏ phì gì a bệnh bỏ phì gìn, lại danh hút huyết bệnh, loại này bệnh à, không có thuốc chữa, hơn nữa bề ngoài biểu hiện cũng thực rõ ràng, căn bản vô pháp bình thường sinh hoạt, vì thế, ta không thể không mỗi ngày giấu ở trong phòng. Ta ba mẹ cũng không biết vì thế thao nát nhiều ít tâm, vì thế chằn trọc các nơi, thay ta giết người, nhưng cuối cùng đâu bọn họ đã chết. Tần Ngư thừa nhận chính mình là ánh mắt đầu tiên nhìn đến nữ nhân này thời điểm liền nghĩ tới bỏ phi gì bệnh, bởi vì nàng quá nhạy cảm, không biện pháp, vài cái phó bản liên tiếp cùng biến thái giao tiếp, không biện pháp à. Ngươi lớn nhất nhược điểm chính là ngươi bề ngoài quá rõ ràng, thân thể bởi vì chứng bệnh thay đổi, có tật giật mình à, không thể không chết giả đi. Ngươi lại yêu cầu hút huyết, móng tay quanh năm suốt tháng lây dính máu, nếu không có thường xuyên rửa sạch, móng tay phùng liền sẽ lắng đọng lại vết máu. Đến nỗi dê cùng lao a ta liền không nói, đều vừa mới chết không lâu, nhưng máu thiếu hụt rất nhiều, chặt đầu cùng cắt ra đều là vì phương tiện ngươi hút huyết, cũng vì che giấu đổ máu khẩu, tổng không thể lưu hai cái hút huyết khổng làm người hoài nghi đi. Còn có một người khác ép bởi vì ngoài ý muốn giết e, muốn chạy đi, lại bị ngươi bắt được, ngươi giết hắn, nhưng lần này ngươi không có vào nhà hút huyết, bởi vì chúng ta đã ở lầu 2 đi lại. Vì dê chết làm ở Mỹ, ngươi không nghĩ bị quấy rầy, liền bối ép thi thể đi bên ngoài, ngươi giày lầy lội cùng cọng cỏ chính là lần này bởi vậy lây dính thượng, mà ngươi phía sau lưng huyết chính là bởi vì thi thể ở ngươi phía sau lưng chạy xuôi xuống dưới, bản thân ngươi không bị thương, nhưng ngươi không kịp xử lý móng tay, ta tưởng lúc này e thi thể nhất định lẻ loi đại ở bên ngoài cái kia trong rừng. Dê phòng giết người, quá chính là cặp kia mặt kính mặt sau tiểu cách gian. Xuất nhập phương tiện, tương đương mật thất giết người, mà dê dễ dàng như vậy bị giết, khả năng cũng có đối phương là cái nữ nhân duyên cớ, hắn chân bị thương, lại mới vừa chịu quá Tần Ngư cầu dẫn, đúng là ngốc nghếch háo sắc thời điểm, chợt xem một nữ nhân xuất hiện trước mắt, khả năng liền mất đi cảnh giới tính, trực tiếp bị giết. Lại nói, Tiểu Kiều nhìn đến cao lớn vô đầu bóng trắng cũng là nàng, bởi vì thi thể kháng ở nàng trên lưng, tạo thành một loại thị giác ảo giác. Điểm này một chút chi tiết, đủ khả năng cân nhắc ra một cái lập thể nữ tính giết người hút huyết của ma. Tần Ngư những lời này vừa nói, nữ tử than thở, phảng phất khóc thút thít ta cũng không nghĩ à, ta sinh bệnh, ta không có biện pháp, nhưng các ngươi biết ta ba mẹ là chết như thế nào sao? Như khóc như tố, ai huyền yêu thương. Mà khi nghe được nàng nói đến những lời này thời điểm, Tần Ngư tâm niệm vừa động, manh triều dê hô một câu. Cũng là kia nháy mắt, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt màu đỏ tươi, làn da phiếm thượng xanh tím. Ta giết. Sau đó phát ra. Xiềng xích. Trên người nàng xiềng xích căn bản chính là chưa khóa, trực tiếp vốn éo liền khai. Hơn nữa nhất dọa người chính là nàng tốc độ thế nhưng so người bình thường nhanh rất nhiều. Chớp mắt liền nhào hướng dê, đầu ngón tay một cào. Tránh ra. Tần Ngư nói này đó cũng không phải là vì khoe khoang chính mình năng lực, mà là sớm có chuẩn bị. Cũng là vì cho chính mình cùng dê khôi phục thể lực tranh thủ thời gian, từ phán đoán người này thân thể có vấn đề đến tâm lý có vấn đề, không sai biệt lắm là đồng thời tiến hành, cho nên đối với nàng tứ chi cùng ngôn ngữ nàng vẫn luôn là để bụng, thấy không hảo liền hô to một câu. Dê hiểm hiểm tránh đi, thả dùng dịu đón đỡ, lại không tưởng này dịu bị nữ nhân này cánh tay vung xiềng xích, cuốn lấy, một túm, xiềng xích liền dịu cùng nhau bay ra đi. Phanh, dê đánh vào trên tường, nữ tử đánh tới, tốc độ quá nhanh, Tần Ngư một chân đạp kia cái bàn hướng nàng bên kia phi dịch, nàng chỉ là một trưởng để lại, đầu ngón tay một hoa, thế nhưng ở mặt trên vẽ ra như đao giống nhau dấu vết. Ngoa tào, Mai Siêu Phong A. Không phải nói được loại này bệnh người kỳ thật thể chất cũng không tốt sao. Nhưng Tần Ngư là có chuẩn bị tâm lý, từ Kiều Kiều nói lên vô đầu nữ thi, Tần Ngư nghĩ đến này nữ nhân khiêng một cái thành niên nam tử thi thể ở trong rừng nơi nơi đi thời điểm, nàng liền đoán được nữ nhân này thể chất không giống bình thường. Nhưng không, này rõ ràng chính là một đầu manh thú. Theo lý thuyết hai nữ nhân là có thể áp chế một nữ nhân, thật nhìn thấy người này điên cuồng. Tần Ngư hai nàng nhất thời không như vậy lạc quan, né tránh chung, dê ý đồ đi lấy kia dịu, nhưng đối phương ném tới xiềng xích, này xiềng xích ném động dưới, căn nhà nhỏ tránh né không gian liền không lớn. Ra tới, Tần Ngư kêu dê, dê lại không có biện pháp, bởi vì chỉ có thể hướng bên trong trốn, muốn nói nữ nhân này sức lực cũng là đáng sợ, thế nhưng có thể đem cũng không tế xiềng xích múa may mà uy vũ sinh phong, mới vừa quăng một chút, lập tức liền tới rồi đệ nhị hạ. Nhưng Tần Ngư kêu gọi thời điểm, tâm lý hoạt động là cái dạng này, dựa theo đã định quy tắc, bất luận cái gì vai ác buộc công kích đệ nhất ưu tiên đối tượng khẳng định là ta, chỉ cần ta ngoi đầu, mẹ nó hoặc là không ngoi đầu, nàng hắn tổng hội tìm ta. Nay cũng coi như là thử đi, vì cấp dê giải vây, không nghĩ tới thành công, chính là thành công sau, nàng cảm xúc đặc biệt phức tạp, vì cái gì xui xẻo luôn là ta. Nay xiềng xích lần này quả nhiên không tảo chiều dê, mà là chiều kêu gọi Tần Ngư. Cũng may Tần Ngư cơ linh, kêu thời điểm liền chuẩn bị tốt bị đánh, vì thế bên cạnh một cái ghế che ở trước người. Phanh! Ghế dựa thế nhưng bị trực tiếp chịu nứt ra. Nếu là nguyên bản thân thể, đừng nói trốn, đừng nói ghế dựa, Tần Ngư đều xem có thể tay không tiếp xiềng xích lại phản quăng, nhưng hiện tại không được, này chịu nứt ghế dựa mảnh nhỏ đều làm nàng đôi tay chảy huyết, bất quá nàng đối chiến kinh diễm rốt cuộc là phong phú. Ghế dựa bị chịu nứt thời điểm, kia xiềng xích cũng bị ghế chân tập chủ, Tần Ngư sau này lui thời điểm, cũng quyết đoán cuốn kia xiềng xích hướng bên cạnh bước. Xiềng xích triền ghế dựa, nữ nhân này cũng quyết đoán, ném xiềng xích, phát lại đây thời điểm, thuận tay đem kia dịu cầm lấy tới, sau đó tiếp tục phát lại đây. Tần Ngư sợ tới mức hướng ngoài cửa lui chạy, nhưng có chút lảo đảo, đỡ khung cửa thời điểm, ngẩng đầu liền xem nữ nhân này dịu uy mãnh mười phần ngầm tới. Mạo hiểm. Khủng bố. Dê cơ hồ có thể tưởng tượng Tần Ngư bị hắn một dịu phách nứt đầu một màn, mà nàng cũng không nhàn rỗi, thao khởi trên mặt đất một khắc đem ghế dựa liền chiều nữ nhân này phía sau lưng ném đi. Này một tới một lui. Này một sát một kia. Luôn có một người muốn chết, nhưng không phải Tần Ngư. Bắt lấy khung cửa tay buông ra, nàng một cái sườn tránh đi này đánh xuống tới dịu, mà dơ dịu đánh xuống tới nữ nhân thủ đoạn đang chuẩn bị vùng. Lại manh thấy khung cửa bên ngoài bên kia, cũng chính là ngoài cửa một bên góc, nghiêng tuyến có một con mèo, này miêu thực phì, hai chỉ phì đô đô chân sau đứng thẳng, lộ ra tuyết trắng tinh mịn hoàn mỹ bụng lông tơ, móng trái tử đắp bên phải móng đuốt thượng. Hưu móng đuốt thượng có một đồng hồ, hắn này động tác cùng người nào đó giống nhau như lúc, Tần Ngư bắn cảnh sát trần thời điểm liền này quỷ bộ dáng. Nữ nhân nhiều thông minh giảo hoạt ta, vừa thấy đến này miêu liền sắc mặt biến đổi, nóng lòng né tránh. Nhưng lại mau cũng mau bất quá một con mèo, huống chi này miêu cùng Tần Ngư phối hợp hoàn mỹ, Tần Ngư né tránh, nàng nhìn đến này miêu thời điểm, kia móng trái tử đã ấn xuống đi. Nay không khoa học a, kia móng nuốt như vậy phì, còn có thể ấn ra nho nhỏ cái nút. Thật đúng là có thể. Động tác tương đương tinh xảo tấn mãnh, nhân ra còn bày ra tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn bộ dáng, chuyên nghiệp, giỏi giang, xoáy khí, hưu. Lại là một tế châm. Bán ra. Giống nhau đánh trúng nữ nhân trái tim. Loại này đồng hồ, lấy Tần Ngư trước mặt năng lực, cũng chỉ có thể cải trang ra chuyên trở một con tế châm, dùng xong một con tế châm liền không có. Cảnh sát Trần nằm sắp xuống, nữ nhân đâu? Nàng cũng hẳn phải chết. Nàng cũng biết chính mình hẳn phải chết. Nhưng nàng vẫn là nhào hướng Tần Ngư, đây là một cái kẻ điên, chết cũng muốn cắn Tần Ngư. Tần Ngư tích mệnh A, vội chạy ra. Tiểu Kiều cùng Dê cũng đuổi theo đi. Phòng trong còn có ngọn nến cùng đèn dầu, bên ngoài nhưng không có, đen nhánh một mảnh, Tần Ngư chạy như điên trùng, mặt sau nữ nhân múa may dịu điên cuồng đuổi theo, một màn này tương đương khủng bố. Phanh phanh phanh, bước chân trên mặt đất phát ra rồn rập thanh âm, Tần Ngư lại lần nữa cảm giác được thân thể này suy nhược, ma ơi, này thể chất quá mẹ nó lạ, sớm biết rằng trong khoảng thời gian này nàng liền nhiều chạy bộ. Tần Ngư thở hừng hộp, phía sau điên nữ nhân lại càng ngày càng gần, nhưng trong giây lát, Tần Ngư dừng, bởi vì mặt sau điên nữ nhân không thấy. Sao lại thế này? Hay là đi ám đạo chặn đường nàng? Vẫn là ngã xuống. Tần Ngư tĩnh hạ tâm, cẩn thận nghe được vi diệu thanh âm, tiếng hít thở. Đôi mắt nhíu lại. Nàng bỗng nhiên xoay người, đối mặt phía sau một cái cửa nhỏ rộng mở kéo ra, bên trong là điên nữ nhân. Không phải. Là tiểu hài tử. Là cục đá. Hắn thế nhưng máu tươi đầm địa đến đứng ở chỗ đó, mặt vô biểu tình nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn. Một màn này quá thấm người. Nay tiểu hài tử liền phảng phất quỷ hồn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh băng. Bốn mắt nhìn nhau chung, Tiểu Kiều cùng Dê vừa vặn tới rồi, Dê đối hắn một chút hảo cảm cũng không có, trong mắt chảy ra khắc cốt lạnh lẽo, cơ hồ muốn tiến lên giết hắn, nhưng Tần Ngư giữ chặt nàng. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Cục đá rũ mắt, lạnh lùng nói tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm. Kia nữ nhân ở tầng hầm ngầm. Vẫn là nói nàng đi tầng hầm ngầm. Bất quá nàng là hắn mụ mụ, hắn vì cái gì muốn nói cho nàng hành tung. Hơn nữa này tiểu hài tử quá tà tính, Tiểu Kiều sáng sớm liền cảm thấy hắn không thích hợp, bởi vậy có chút địch ý. Nhưng cục đá lại không nói lời nào, Tần Ngư suy tư, lại đống nhiên sắc mặt biến đổi. Tầng hầm ngầm còn không phải là phát điện thất. Nữ nhân này trái tim trúng một châm, khẳng định sẽ chết, nàng chính mình cũng rõ ràng, vừa mới chạy vội thời điểm nàng bước đi liền chậm lại, đã biết chính mình hẳn phải chết, tự nhiên muốn trả thù, nếu thực tế trả thù không được, sẽ như thế nào làm? Tần Ngư đầu hồi tưởng khởi kia tầng hầm ngầm, trước mắt phảng phát hiện lên bên trong hết thảy, phát điện khí chờ thiết bị, một ít tạp vật cái dương. Trong dương là cái gì? Không tốt, nàng khả năng sẽ tạc phát điện thất. Đi mau. Tần Ngư sắc mặt đột biến lúc sau lại như vậy vừa nói, Tiêu Kiều cùng Dê tức khắc kinh ngạc. Chạy phía trước, Tần Ngư một phen bế lên kia cục đá, ở Kiều Kiều cùng Dê kinh ngạc dưới dẫn đầu lao xuống đi. Lăng cái gì? Chạy. Bước chân điên cuồng, quả thực so với trước chạy vội còn điên cuồng. Muốn mệnh, cùng kia nữ nhân còn có thể đấu một trận, thật mẹ nó nổ mạnh hỏa hoạn, đến trường cánh mới có thể bay ra đi đâu. Cũng mới đến lầu 2, Tần Ngư bọn họ đều nghe được thanh âm, đến từ tầng hầm ngầm, có nữ nhân ca sướng thanh. Kia tiếng ca xa xôi lại mờ mịt lại âm lãnh lại quỷ mị, phảng phất một cái nữ nhi ở hống chính mình hài tử đi vào giấc ngủ. Lại mang theo vài phần nguyền rủa ý vị. Ở như vậy tiếng ca chung. Tối tăm tầng hầm ngầm, nữ tử mở ra một cái dương, bên trong rõ ràng là một ít thuốc nổ, chậm gì gì lấy ra que diêm, rút ra một cây, bật lửa một cây, nàng sướng nhi, thấp giọng cười. Ba ba, mụ mụ, chúng ta mau gặp mặt. Đầu ngón tay bắn ra. Ngọn lửa rơi xuống. Và anh. Hết thể đều tại đây búng tay chi gian nổ mạnh, đốt cháy, hủy diệt. Như nhau rất nhiều người ở nàng đầu ngón tay dưới vướt ve cổ, liếm mút máu tươi, hô hấp, tim đập, đau đớn, rên rỉ, khóc đều, hết thảy đều ở nàng nhạt nhẽo như hồng điểu cô nhạn rơi xuống nước nhẹ nhàng một vòng gợn sóng mỉm cười chung. Hạ màn. Tần Ngư bọn họ là bỏ mạng chạy như điên, lao ra phòng ốc sau còn điên cuồng chạy vội, cũng liền mới ra tới, vang một tiếng vang lớn, mãnh liệt khí lãng phá cửa sổ phá cửa, từ bọn họ phía sau lưng tới. Đem ba người một miêu toàn bộ đẩy bay ra đi. Ngã vào trên cỏ sau, ba người một miêu đều có một lát tán tĩnh, phảng phất đã chết. Con hảo Tần Ngư trước ngẩng đầu xoay người, nhìn đến trong lòng ngực cục đá, tiểu tử này cũng là mạng lớn, đều là bị thương ngoài da, không có chí mạng, mà Dê cũng là như thế, đến nỗi kiểu kiểu. Thằng ngãi này bị khí lãng đánh sâu vào sau, giống cái bóng cao su, cả người thịt mỡ lăng là trên mặt đất lại đạn lại quay cuồng hai ba hạ. Mao đều không mang theo rớt một cây. Phía sau ánh lửa ngập trời, chiếu sáng lên cả tòa nguyên bản đen như mực đỉnh núi dường như, bầu trời minh nguyệt treo cao, hai loại quang hội hợp, dần dần có một loại khác thanh âm truyền đến. Xe cảnh sát bóc còi. Tần Ngư thở dài tổng ở hết thể sau khi chấm dứt kịp thời đã đến. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, này còn không phải là các ngươi thế gian đặc sắc sao? Thần Ngư ít nói vô nghĩa, ghi hình ghi âm đều hảo. Tiêu Kiêu sờ soạng eo, vỗ vô bụng cột lấy máy quay phim cùng máy nghe trộm, ngươi nói đi. Bảo bảo ở, nó liền ở. Thần Ngư ngươi không ở, nó cũng đến ở. Lan ngươi nha. Tá ma giết lửa a? Không đúng, tá ma sát miêu. Đúng rồi, dê kia một đoạn ta không ghi lại. Tiêu Kiêu vừa nói, Tần Ngư nhìn về phía dê, lại thấy ngồi ở bên cạnh nàng chính trầm mặc nhìn dưới chân núi. Tần Ngư khẽ nhíu mày, có đôi khi ta không biết đúng sai, tỉ như tìm tới ngươi làm chuyện này, bởi vì dê quay đầu sợ ta đã giết người, sẽ gánh sai. Tần Ngư lắc đầu. Dê nhẹ nhàng nói, tự mình nữ nhi chết kia một ngày, ta liền biết chính mình một chân đạp ở ngục giam, mặt khác một chân lại ở địa ngục. Có người nói nữ nhân sinh mệnh hai lần quan trọng nhất trưởng thành ở chỗ, hai tử sinh ra cùng với ái nhân phản bội. Nhưng còn có một loại càng sâu tại đây, thất cô. Nàng thất cô, nhưng lại được đến làm linh hồn hít thở không thông thống khổ cô độc. Nhiều năm như vậy, chỉ có ở hôm nay, ở hiện tại, ta mới dám như vậy không kiêng nể gì đến nhớ tới nàng. Nàng cúi đầu rơi xuống một giọt nước mắt, còn tùy một câu. Ngươi cũng không cần sợ ta làm này hết thể sau sẽ tự sát. Bởi vì ta vốn dĩ phải ung thư, đã thời kỳ cuối. Nàng chưa nói là cái gì ung thư, bởi vì không quan trọng, nhưng Tần Ngư cũng không giống như ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã nhìn ra. Mệt sao? Mệt. Dê cười một cái, bởi vì đã hơn 40, trên mặt nếp nhăn cũng ra tới, lại mang theo một ít thoải mái cùng nhẹ nhàng, chẳng sợ thân thể ốm đau cùng tâm linh thượng thống khổ vẫn luôn tra tấn nàng. Vậy còn ngươi? Nàng hỏi lại. Thần Ngư cũng cười một cái, ta chỉ là có điểm đói. Sau đó thầm thì thanh truyền đến. Quay đầu vừa thấy, là Kiều Kiều, hắn che lại bụng, làm cho chính mình không tồn tại. Dê phụ cười, rồi lại nhìn Thần Ngư, ta có thể mượn ngươi bả vai dựa một chút sao. Thần Ngư tuy rằng ngươi tuổi lớn điểm, nhưng miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Dê cười, có chút thong thả đến đổ xuống dưới, lại là dựa vào nàng trên đùi, bởi vì quá mệt mỏi, nàng biết chính mình mau không được. Ở nhà ta đã chuẩn bị tốt nhật ký, sẽ nhận hạ này hết thảy. Ngươi rời đi trấn nhỏ này đi, không cần lại đã trở lại, dù sao ngươi cũng không thuộc về nơi này. Nàng nhắm hai mắt, thanh âm thực nhẹ. Tuy rằng từ nào đó ý nghĩa thượng, nàng cùng Tần Ngư một chút cũng không thân, mua quá vài lần trái cây, nói qua vài lần lời nói, còn có một lần Tần Ngư cải trang sau nương đến nàng trong tiệm mua trái cây điểm danh nàng ngụy trang, sau đó tìm kiếm hợp tác. Nàng cơ hồ không có lo lắng nhiều liền đáp ứng rồi. Bởi vì nàng sống không được lâu lắm. Nhưng có lẽ cũng cho rằng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cái này nữ hài không bình thường. Nào đó ý tứ thượng, nàng hy vọng nàng có không giống nhau nhân sinh, cùng chấn nhỏ này không quan hệ. Trên thực tế, nàng cũng không biết Thần Ngư thậm chí không thuộc về thế giới này. Thần Ngư có chút kinh ngạc, trầm mặc hạ, nói, ta sẽ. Dê không nói, nàng suy nghĩ nàng nữ nhi. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía càng trầm mặc cục đá, trên người hắn còn giữ huyết, lại đang nhìn nàng, ánh mắt thực cổ quái. Bởi vì hắn đang nghe các nàng nói chuyện. Biết ta vì cái gì cứu ngươi sao? Hắn không nói chuyện. Đệ nhất, ngươi không có giết người. Đệ nhị, ngươi trên cổ huyết dấu môi, là chính ngươi cố ý làm cho nhắc nhở ta, không phải nàng lưu lại. Đệ tam, ta cảm thấy ngươi cùng các nàng không giống nhau. Ở cùng điên nữ nhân đề cập huyết dấu môi thời điểm, nàng rõ ràng là kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được còn có cái này, Thần Ngư đã nhận ra. Bất quá cũng là vì cái này, điên nữ nhân mới cho chính mình nhi tử một dịu đi. Bị thương cục đá trên người có vết thương ở đổ máu, nhưng hắn làm lơ, Thần Ngư cũng không phản ứng, bởi vì biết không phải vết thương chí mạng, huống chi xe cảnh sát xe cứu thương đã lên đây. Hắn biểu tình như cũ chất phác. Nhưng so từ trước tiểu học ruột phân, rõ ràng nhiều vài phần người trưởng thành đều chưa từng có mịt mờ. Hắn chỉ nói, ta chỉ là không muốn chết, nàng dưỡng ta, là cảm thấy chỉ có trí thân người huyết mới có thể cứu vớt nàng, tỉ như ông ngoại bà ngoại, tỉ như ta. Tần Ngư sửng sốt, cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới, bất quá nàng quan sát tiểu tử này thật lâu, cơ bản có thể phán đoán ra đây là một cái chỉ số thông minh siêu quần EQ cũng cực cao thiên tài. Càng đáng sợ chính là cái này thiên tài trưởng kỳ ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, lại có như vậy một đôi cha mẹ, tâm trí đã cơ bản không bình thường đi. Như thế nào xử lý hắn là một cái phiền toái. Cho nên ngươi lợi dụng chúng ta, thế ngươi thoát khỏi loại này sinh hoạt. Thần ngư không phải hỏi hắn, mà là khẳng định câu. Cục đá, là. Tiêu kiêu cả kinh, dựa, đây mới là phía sau màn nhân vật đâu. Khó trách hậu kỳ tần ngư nói có chút manh mối tới có điểm kỳ quặc, giống như có người chỉ dẫn giống nhau, kia chẳng phải là tiểu tử này ở sau lưng pha rối. Giao nhớ tới tần ngư ở trên phố xem cửa hàng, quan sát này trên đường người, ngẫu nhiên tiểu tử này có cặp sách cùng khối đầu gỗ giống nhau từ cửa hàng trước trải qua, chỉ sợ hắn cùng tần ngư cũng chưa nghĩ đến hắn thế nhưng ở sau lưng mưu hoa này đó, này vẫn là một cái tiểu hài tử sao. Hơn nữa hắn có từng nghĩ tới tần ngư bọn họ sẽ chết. Đương nhiên không cần thiết tưởng, hắn chính là hai cái biến thái hài tử, trong xương cốt liền ẩn giấu máu lạnh. Bất quá còn hảo tần ngư thằng nhãi này gà tặc, còn không phải bị nàng xem thấu. Tiêu kiêu gắt gao nhìn chằm chằm cục đá, lượng ra móng vuốt. Tần ngư duỗi tay để lại hắn phì móng vuốt, xoa xoa, thả liếc hướng cục đá ngươi cảm thấy ta phải xử lý như thế nào ngươi. Cục đá nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Giết ta. Ta làm việc không thích uổng phí công phu, càng không thích uổng phí công phu sau lại đổi ý. Cục đá bừng tỉnh, nếu không liền sẽ không cứu hắn. Nhưng cứ như vậy, hắn mặt vô biểu tình, nhưng ngươi sợ ta trưởng thành sẽ theo chân bọn họ giống nhau. Sợ? Có cái gì đáng sợ, ngươi giết lại không phải ta. Tần ngư ngữ khí lương bạc lãnh đạm, một bộ khắp thiên hạ người chết sạch cũng cùng ta không thí điểm quan hệ bộ dáng. Nhưng cục đá ánh mắt nhẹ nghiêng, liếc quá kia dê. Ngươi không để bụng người chết, còn sẽ cứu người. Còn sẽ băng nhân. Tiêu kiêu cũng trợn trắng mắt, hắn biết lấy tần ngư thủ đoạn, không cần dê cũng có thể thu phục cái này phó bản. Nàng không phải không có năng lực lại cải trang chút đồng hồ gì đó, hạ độc tổng hội đi, cũng coi như là tự mình phòng ngự lạc. Nàng chính là cố ý kéo lên dê, nhưng vì cái gì cứu cục đá, còn không phải là đơn thuần không nghĩ nhắc lên tiểu hài tử sao. Vậy ngươi không sợ ta trưởng thành đi tìm ngươi. Cục đá ánh mắt quỷ dị, nay thật đúng là không phải không thể nào, sát nhân cuồng đa số đều là có chấp niệm, trong xương cốt đã điên cuồng. Nếu hắn đã trải qua tối nay hết thảy, về sau trưởng thành, tuyệt đối sẽ đi tìm tần ngư. Mặc kệ hắn có thể hay không vượt qua tâm ma kia một quan, lại hay không có thể kháng cự trong xương cốt chảy tội ác máu, tần ngư đều là hắn dư hậu sinh mệnh mấu chốt nhất một vòng. Nếu hắn muốn sa đoạ, nàng chính là hắn phải giết người. Tìm ta làm cái gì? Lấy thân báo đáp A. Ta không thích mãi hoa tử. Tiêu kiêu dùng phi móng vuốt che lại mắt, đương chính mình gì cũng không nghe được. Cục đá đánh chết cũng không nghĩ tới xưa nay lấy ngoan ngoan thuần tịnh thiện lương giản dị nổi tiếng toàn bộ trấn tần ngư chân chính một mặt là cái dạng này, bởi vậy có chút ngây người, nhưng đột nhiên, hắn nghe được tần ngư nói dám đánh với ta đánh cuộc sao. Cái gì? Đánh cuộc ta búng tay gian, hôm nay sẽ lượng, mà ngươi ngày sau sẽ không thay đổi hắc. Búng tay gian, thiên sẽ lượng. Không có khả năng a. Cục đá nhíu mày, còn chưa nói lời nói, tần ngư nói, không nói lời nào. Đó chính là cam chịu. Vì thế nàng búng tay. Trong nháy mắt, cục đá bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến dưới chân núi nguyên bản đèn nhánh như thật lớn hắc động chấn nhỏ ở khi đó từng nhà ánh đèn, từng nhà lần lượt điểm khởi. Cũng là lúc này, xe cảnh sát vòng qua khúc cong, đèn xe bắn thẳng đến bọn họ cái này phương hướng. Đen nhánh thế giới, lập tức sáng. Lượng đến triệt triệt để, lượng đến toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều trở nên mơ hồ, phảng phất tôi nhập linh hồn chỗ sâu trong. Khiếp sợ hoảng hốt chung, hắn nghe được bên người thanh liệt lại mềm mại thanh âm. Chết một ít người, sống một ít người, kỳ thật đều không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, mặc kệ là chết như thế nào sống, này thiên hạ lớn như vậy, người là nhất xa vời. Không cần rồi dám với qua đi. Bởi vì ngươi quá khứ đã kết thúc. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, ngươi quá khứ cũng không được đầy đủ là không có bất luận cái gì lượng điểm, bởi vì nàng không có giết ngươi. Cục đá ngẩn ra, theo bản năng sờ trụ chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, nhớ tới chính mình tránh ở ám đạo thời điểm, nàng đông nhiên vọt vào tới, trong bóng đêm nhìn bộ dáng của hắn. Nhiều năm như vậy, nàng vô số lần dùng thâm trầm lại lạnh nhạt bộ dáng xem hắn, không có một lần là có thể làm hắn nhìn thấu. Duy độc lúc này đây, như cũ không thấy thấu. Nàng chỉ là giơ lên dịu, đảo qua cánh tay hắn. Nhắm mắt, đau đớn, trợn mắt khi, nàng từ bên người gặp thoáng qua. Mê mang chung, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói, nàng mỗi lần thấy ta, đều là cọ qua miệng tẩy qua tay. Thần ngư, có lẽ nàng hy vọng ngươi cùng nàng không giống nhau. Không có bệnh. Thân thể thượng không có, tâm lý thượng cũng không có. Nhưng nàng làm được không tốt, bởi vì nàng khống chế không được chính mình. Nghe thế câu nói, cục đá không trả lời, chỉ là chạy trốn ra tới sau, lần đầu tiên cảm giác được miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Đau đớn chung. Hắn nói, ta không biết, nhưng ta biết chính mình cùng người khác không giống nhau. Vĩnh viễn không có khả năng giống nhau. Thần ngư không lại đối này nói cái gì, trầm mặc một hồi. Ở cảnh sát nhóm vọt tới thời điểm, nàng mới nói, nàng đi rồi. Nàng, ai? Cục đá quay mặt đi, nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh thần ngư, cũng nhìn đến nàng trên đùi dựa vào dê. Nàng qua đời, màu da tái nhợt, nếp nhăn bình thản, khỏe miệng mang theo cười, phảng phất bình sinh không gặp đau khổ, trước khi đi bình yên không rơi tiếc nuối. Có lẽ, này cười cũng là khoan dung đến làm người đau lòng. Nàng mệt mỏi, cũng không hề hận. Vì thế bình thường trở lại. Cuộc đời này luyện ngục, khởi giao mổ, trảm nghiệp quả, nguyện con gái duy nhất có kiếp sau, hưởng thanh bình tận yên vui. Nàng không hối hận. Một màn này là thật lớn đánh sâu vào, càng sâu với vừa mới trong nháy mắt bức lui hắc ám quan minh. Trong nháy mắt, cục đá buông xuống che lại miệng vết thương tay. Sinh, chết, nhân sinh đương uống cạn một chén lớn. Viết viết cũng bị chính mình cảm động, cũng có chút tiểu thương cảm, tổng cảm thấy cha mẹ cùng hài tử chi gian thân tình vĩnh viễn cực với trên đời này bất luận cái gì tình cảm, bởi vì mặc dù tình yêu, ly một người, còn có thể có tiếp theo người, nhưng cha mẹ thân tình không phải. Nguyện chúng ta đều có thể cùng cha mẹ tận thanh bình yên vui. Đúng rồi, thuận tiện cầu hạ phiếu.